Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, Đại hội kỳ độc 1. 2 giờ chiều, đại hội kỳ độc được tổ chức đúng giờ tại một khoảng đất trống ở phía sau thôn. Khoảng đất trống ở phía sau làng này rất rộng và bằng phẳng, trên đất mọc một số loại cỏ nhỏ, dẫm lên rất mềm mại, rất thoải mái. Đại hội kỳ độc được tổ chức 10 năm một lần tại đây, tất nhiên là toàn bộ dân làng đều không làm việc đồng áng nữa, bất kể già trẻ gái trai đều đi xem náo nhiệt. Hơn nữa còn có một số người muốn tham gia đại hội kỳ độc, xem thử con cổ độc mà mình nuôi có thể giành chiến thắng, giành được chức vô địch tại đại hội kỳ độc hay không. Người vô địch tại đại hội kỳ độc không chỉ có danh hiệu hay mà còn có phần thưởng hậu hĩnh, càng có thể trở thành đệ tử cưng của đại sư Tề Đông Sơn. Vì vậy, một số thanh niên trong làng đều nóng lòng muốn thử, có người còn mượn cả con cổ độc của bậc cha chú, ví dụ như con trai của trưởng thôn đã mượn con cổ độc mà bố mình nuôi, mục đích chính là để giành chức vô địch đại hội kỳ độc lần này. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ chen vào đám đông, phát hiện Tề Đông Sơn đang ở vị trí chính giữa, các giám khảo hai bên đều khách sáo chào hỏi Tề Đông Sơn, Tề Đông Sơn giống như một vị vua, hưởng thụ sự tôn sùng của mọi người. Thể lệ thi đấu của đại hội kỳ độc này là loại trực tiếp. Chính là so xem ai dùng độc độc hơn, những loại độc không có thuốc giải thì không được sử dụng, bởi vì như vậy thì không phải là so tài nữa mà là quyết đấu sinh tử rồi. Đại hội kỳ độc 10 năm một lần có vinh dự được tổ chức ở đây, làng chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Trưởng thôn đứng ở giữa nói một tràng lời vô nghĩa, sau đó nói, được rồi, tiếp theo chúng ta hãy mời đại sư Tề Đông Sơn lên phát biểu. Những người xem náo nhiệt và những người tham gia thi đấu lập tức vỗ tay. Hiện trường vang lên một tràng pháo tay như sấm. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người, tôi rất vinh dự được trở thành tổng giám khảo của cuộc thi lần này. Trước tiên, tôi muốn nói rằng, mặc dù việc dùng độc bị những người được gọi là danh môn chính phái coi thường nhưng chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, chúng ta không cần người khác coi trọng, chúng ta chỉ cần tự coi trọng mình là được. Chỉ cần chúng ta học được bản lĩnh, trở thành cao thủ dùng độc thực sự, đi đến đâu, người khác cũng sẽ nhường chúng ta ba phần. Tề Đông Sơn nói một tràng dài, khiến những người bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Được rồi, không nói nhiều nữa, những người tham gia thi đấu bắt đầu bốc thăm chuẩn bị thi đấu. Tề Đông Sơn nói, những người tham gia thi đấu lập tức bắt đầu bốc thăm, sau khi bốc thăm xong thì bắt đầu thi đấu, theo thứ tự bốc thăm, số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4. Đầu tiên ra sân là số 1 và số 2, cả hai đều là những thanh niên ngoài 20 tuổi, sau khi ra sân, hai bên chắp tay chào nhau. Theo hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, hai bên bắt đầu so tài. Người bên trái lập tức ném một nắm bột màu trắng về phía đối phương, hẳn là thuốc độc, người bên phải thấy vậy, lập tức nín thở, cũng ném một nắm bột về phía đối phương, đồng thời, lấy ra từ người một con nhện đen, to bằng lòng bàn tay của đứa trẻ 3 tuổi. Con nhện đen vừa rơi xuống đất, lập tức nhanh chóng bò về phía đối phương, tốc độ bò của con nhện đen này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến bên đối phương. Người bên trái có thể nói là bị địch đánh úp từ trước ra sau, vừa phải đề phòng bột của đối phương, vừa phải đề phòng nhện của đối phương, có thể nói là vô cùng thảm hại. Người bên phải nhân lúc đối phương sơ suất, lập tức ném một nắm bột vào mắt đối phương, người đó lập tức kêu thảm một tiếng, hai tay ôm mắt quỳ xuống đất. Tôi thua, người đàn ông quỳ trên mặt đất, hét lớn, nhanh đưa thuốc giải cho tôi, nhanh đưa thuốc giải cho tôi. Người đàn ông bên phải lập tức lấy thuốc giải cho đối phương uống, sau đó dùng nước sạch rửa mắt cho đối phương. Sau đó, trọng tài tuyên bố người đàn ông bên phải thắng. Các trận đấu tiếp theo diễn ra vô cùng sôi nổi, Lưu Tiểu Viễn xem rất thích thú, bởi vì xem cuộc thi đại hội kỳ độc này thực sự được mở mang tầm mắt, đủ loại thủ đoạn có thể nói là không ngừng xuất hiện, đặc biệt là cuộc đấu giữa cổ độc và cổ độc, càng giống như xem phim bom tấn vậy. Ví dụ như trận đấu giữa con trai của trưởng thôn với người khác. Cả hai đều dùng rắn mà con trai của trưởng thôn dùng chính là con rắn đen nhỏ đã định tấn công Lưu Tiểu Viễn tối hôm đó. Còn con rắn của đối phương lại là một con rắn đen khá lớn, so với con rắn này, con rắn của con trai trưởng thôn giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Ngay khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều thả rắn độc của mình ra, hai con rắn độc bắt đầu tấn công lẫn nhau, tuy nhiên, chưa đầy nửa phút, con rắn độc nhà trưởng thôn đã chiếm thế thượng phong, đừng thấy nó nhỏ nhưng lại đặc biệt linh hoạt. Vụt một cái đã luồn ra sau con rắn đen lớn, cắn một cái vào đuôi con rắn đen lớn, lập tức, con rắn đen lớn mất hết khả năng chiến đấu, có thể thấy độc tính của nó mạnh đến mức nào. Chương 702, Đại hội kỳ độc 2. Người đàn ông thi đấu thấy rắn độc của mình mất khả năng chiến đấu, lập tức đầu hàng, sợ nếu tiếp tục thi đấu, rắn độc của mình sẽ mất mạng. Thêm vào đó, anh ta không còn rắn độc nữa, căn bản không xứng để chiến đấu với đối phương. Khi xem thi đấu, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tối trời, Tề Đông Sơn tuyên bố cuộc thi sẽ tiếp tục vào ngày mai. Trên đường về, Tề Đông Sơn lại đuổi theo, cười hỏi, hai vị, không biết có thời gian không? Lưu Tiểu Viễn biết, Tề Đông Sơn lại đang nhăm nhe đến con linh miêu trong tay Tô Vũ. Tô Vũ bực bội nói, xin lỗi, chúng tôi không có thời gian. Tề Đông Sơn thấy Tô Vũ và Lưu Tiểu Viễn không biết điều như vậy, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Sau khi trở về nhà trưởng thôn, Tề Đông Sơn trò chuyện vài câu với trưởng thôn, rồi nói, trưởng thôn, ông không muốn để con trai mình bái tôi làm thầy sao? Trưởng thôn lập tức gật đầu nói, đúng vậy, còn mong đại sư Tề nhận con trai tôi làm đồ đệ, tôi cảm kích không hết. Đại sư Tề nói, tôi không cần ông cảm kích, tôi chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ trong nhà dân làng đá của các ông không giống như đến tham quan đại hội kỳ độc, mà là có mục đích khác. Cho nên, chuyện này còn làm phiền trưởng thôn đi điều tra một chút. Trưởng thôn đảo mắt một cái, lập tức hiểu ý của đại sư Tề, xem ra Tề Đông Sơn định đối phó với đôi vợ chồng trẻ kia rồi. Đại sư Tề, cậu yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Trưởng thôn lập tức nói. Tề Đông Sơn gật đầu nói, ừ, nhớ nhé, đôi vợ chồng trẻ kia có một con mèo nhỏ, đừng làm hại con mèo nhỏ đó, mang về cho tôi. Biết rồi, trưởng thôn lập tức cười hì hì gật đầu nói biết. Chỉ cần con trai mình có thể bái Tề Đông Sơn làm thầy, đừng nói là hai người ngoại tỉnh kia, cho dù đối phó với người trong làng, trưởng thôn cũng không nhíu mày một cái. Ừ, nhớ kỹ, tôi không muốn người khác biết chuyện này. Tề Đông Sơn dặn dò. Trưởng thôn cười hì hì nói, đại sư Tề, cậu cứ yên tâm giao việc cho tôi biết phải làm thế nào, cậu cứ yên tâm chờ tôi bắt con mèo của đôi vợ chồng trẻ kia về cho đại sư Tề. Trưởng thôn nói với vẻ nịnh nọt. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn đang ăn cơm tối thì trưởng thôn đi vào, Thạch Đại thấy trưởng thôn đến, lập tức đứng dậy đón trưởng thôn vào, hỏi trưởng thôn đã ăn chưa, có muốn ngồi xuống ăn không? Trưởng thôn xua tay, nói tôi đến tìm họ, nói xong, dùng ngón tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Thạch Đại trong lòng khẽ giật mình, tưởng trưởng thôn biết chuyện Lưu Tiểu Viễn ra ngoài tối qua, vội hỏi trưởng thôn, ông tìm vợ chồng họ làm gì? Có chút chuyện nhỏ, có chút chuyện nhỏ, trưởng thôn cười nói. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ nhìn nhau, sau đó vội vàng ăn thêm vài miếng, rồi nói, trưởng thôn, ông tìm vợ chồng chúng tôi có chuyện gì? Trưởng thôn nói ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ôm Linh Miêu đi theo trưởng thôn ra ngoài. Đối với việc trưởng thôn nửa đêm đến tìm mình, Lưu Tiểu Viễn biết chắc chắn không có chuyện gì tốt, đoán là vì chuyện Linh Miêu mà đến, biết đâu là nghe theo lệnh Tề Đông Sơn mà đến. Trưởng thôn, ở đây có thể nói rồi chứ? Đến một cánh đồng trống trải, Lưu Tiểu Viễn dừng bước hỏi. Trưởng thôn nghe vậy, cũng dừng bước, cười quay đầu lại nói, vợ chồng hai người là người ngoài đến phải không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, vợ chồng chúng tôi là người ngoài đến đây xem biểu diễn đại hội kỳ độc, không biết trưởng thôn hỏi chuyện này có chuyện gì không? Trưởng thôn dùng đèn pin chiếu vào linh miêu trên tay Tô Vũ nói, con mèo này rất đáng yêu, có thể cho tôi xem không? Quả nhiên, trưởng thôn cũng vì Linh Miêu mà đến, xem ra, vì Linh Miêu quá lợi hại, đến đâu cũng có thể trở thành hàng hot. Tô Vũ lắc đầu, nói, xin lỗi, không thể cho ông xem con mèo này. Ồ, vậy sao, trưởng thôn cười tươi như hoa nói, sau đó búng tay trái một cái, một bóng đen từ trong ống tay áo trái của trưởng thôn bay ra, bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã sớm biết trưởng thôn nửa đêm đến tìm mình không có ý tốt, cho nên, đã sớm đề phòng. Thấy một bóng đen từ trên tay trưởng thôn bay ra, Lưu Tiểu Viễn nghiêng người sang một bên, tránh được đòn tấn công của bóng đen. Khi bóng đen rơi xuống đất, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện đó là một con rắn độc màu đen. Trước đó Thạch Đại đã nói, trưởng thôn là cao thủ về cổ độc, cho nên, nuôi vài con rắn độc cũng không có gì lạ. Thấy con rắn độc trên mặt đất, Linh Miêu trên tay Tô Vũ lập tức kêu lên một tiếng, sau đó nhảy xuống, đối đầu với con rắn độc. Con rắn độc tưởng Linh Miêu chỉ là một con mèo nhà bình thường, ngẩng đầu lên, thè lưỡi ra cảnh cáo Linh Miêu, bảo Linh Miêu tránh ra. Linh Miêu trực tiếp lao đến với tốc độ nhanh như chớp, vung một móng vuốt đánh tới. Vốn dĩ phản ứng của rắn độc rất nhanh nhưng gặp phải loài vật nghịch thiên như linh miêu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Con rắn độc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị linh miêu vỗ một cái vào đầu, con rắn độc lập tức chết tươi. Trưởng thôn ở bên cạnh thấy cảnh này, lập tức sợ hãi bỏ chạy, trưởng thôn chỉ là cao thủ về cổ độc, còn về võ công thì không được, thấy con rắn độc của mình bị một con mèo giết chết, nếu còn ở lại, biết đâu mạng nhỏ của mình không giữ được. Lưu Tiểu Viễn lập tức chặn trước mặt trưởng thôn, cười nói, trưởng thôn, vội vàng gì chứ, ông còn chưa nói cho tôi biết tại sao lại tìm tôi ra đây. Thấy vẻ mặt tươi cười của Lưu Tiểu Viễn, trưởng thôn cười nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi có nhiều điều xúc phạm, mong tiểu huynh đệ thứ lỗi. Chương 703, thị huyết cổ độc. Chuyện bất thường ắt có yêu quái, lúc này trưởng thôn lại xin lỗi mình, còn cười tươi như hoa, chắc chắn không có ý tốt. Lưu Tiểu Viễn vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ. Trưởng thôn, tôi thấy không cần xin lỗi đâu, ông chỉ cần nói cho tôi biết, nửa đêm ông tìm vợ chồng chúng tôi có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn cười tươi như hoa hỏi. Trưởng thôn nói, chuyện là thế này, hai người không phải là người ngoài đến sao, tôi có chút chuyện muốn hỏi hai người, trước đây tôi cũng từng ở bên ngoài, chỉ là sau này. Trưởng thôn vừa nói vừa lén thả ra một con côn trùng giống như một con bướm nhỏ, con bướm này không phải là bướm bình thường, trên cánh có đủ màu sắc, nhìn là biết ngay là vật kịch độc. Con bướm này tên là bướm bảy màu, vì trên cánh của bướm vừa vặn có bảy màu. Bướm bảy màu này chính là phương tiện để hạ độc, chỉ cần bướm bảy màu đậu trên người một chút, trên cánh của nó sẽ rơi ra một ít bột, bột này sẽ lập tức xâm nhập vào cơ thể người, sinh ra cổ độc, đến lúc đó sẽ sống không bằng chết. Thông thường rất nhiều người sau khi nhìn thấy bướm bảy màu, sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp của nó thu hút, căn bản không có chút phòng bị nào, cho nên rất dễ trúng cổ độc của bướm bảy màu. Lần này, trưởng thôn cũng muốn dùng cách này để khiến Lưu Tiểu Viễn lật thuyền trong mương. Ở bản làng vùng núi như Miêu Trải, buổi tối có một con bướm bay lượn, căn bản sẽ không khiến người ta nghi ngờ, cảm thấy đây là chuyện bình thường nhất. Cho nên trưởng thôn mới chọn cách này để đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Bướm bảy màu bay về phía Lưu Tiểu Viễn, lập tức thu hút sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn, vốn dĩ một con bướm bay tới, Lưu Tiểu Viễn không để ý lắm, đúng như trưởng thôn dự đoán, ở sâu trong núi, có vài con bướm là chuyện bình thường nhất. Tuy nhiên, khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt của trưởng thôn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảnh giác. Bướm bảy màu bay về phía Lưu Tiểu Viễn, ngay khi sắp đậu trên đầu Lưu Tiểu Viễn lùi lại một bước, bướm bảy màu thấy vậy, lại bay tới. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn biết đây không phải là một con bướm bình thường, biết đâu lại là do trưởng thôn làm. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, xông đến trước mặt trưởng thôn, bóp chặt cổ họng trưởng thôn, nói, ông muốn chết. Trưởng thôn vội vàng cầu xin, tiểu huynh đệ tha mạng, tiểu huynh đệ tha mạng. Ngay khi trưởng thôn cầu xin, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy tay mình đau nhói, trưởng thôn cười lớn nói, mau buông tay, nếu không thì cậu chết chắc. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nhìn cánh tay mình, chỉ thấy trên cánh tay xuất hiện một chấm đỏ, dường như có thứ gì đó đang chui vào trong. Chết tiệt, đây là chuyện gì, không phải là chúng cổ độc rồi chứ? Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức muốn nặn thứ chui vào cánh tay ra nhưng càng nặn thì thứ đó càng muốn chui vào sâu hơn. Vô dụng thôi, đây là thị huyết cổ độc của tôi, chỉ cần chui vào cơ thể cậu thì phải hút hết máu của cậu mới thôi. Ha ha, trưởng thôn cười lớn. Ông có tin là tôi giết ông ngay bây giờ không? Lưu Tiểu Viễn đá một cước làm trưởng thôn ngã lăn ra đất, uy hiếp. Trưởng thôn ôm bụng từ từ đứng dậy, cười lớn nói, nhóc con. Cậu giết tôi thì không còn ai có thể giải được thị huyết cổ độc trên người cậu, đến lúc đó cậu chỉ có thể từ từ chờ chết thôi, ha ha. Chết tiệt, đã sớm nghe nói về sự kinh khủng của cổ độc, không ngờ mình cẩn thận như vậy mà vẫn trúng chiêu, quả thật là không thể phòng ngừa. Lưu Tiểu Viễn bóp cổ trưởng thôn nói, mau lấy thuốc giải cổ độc ra đây cho tôi, nếu không thì tôi giết ông. Trưởng thôn cười lạnh, nhóc con, cậu giết tôi đi, cậu giết tôi thì cậu cũng phải chôn cùng tôi, ha ha. Đối với lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, trưởng thôn hoàn toàn có thể phớt lờ, bởi vì ông ta biết trước khi giải được cổ độc, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không dám giết mình, trừ khi anh không muốn sống nữa. Lúc này Tô Vũ cũng đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, quan tâm hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh thế nào rồi? Cảm thấy thế nào rồi? Tô Vũ tuy rất lợi hại nhưng đối với thứ bí ẩn như cổ độc, Tô Vũ cũng không có cách nào. Trưởng thôn tiếp tục nói, nhóc con. Tốt nhất cậu nên nhanh chóng đưa ra quyết định, một khi chờ thị huyết cổ độc xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của cậu, đến lúc đó dù có thuốc giải, cậu cậu cũng khó mà sống được, ha ha. Ông muốn thế nào? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Trường Thôn hỏi. Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng tỷ huyết cổ độc đang theo mạch máu của mình từ từ chui vào trong, chui vào bụng. Lưu Tiểu Viễn nghĩ đủ mọi cách nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân của tỷ huyết cổ độc. Rất đơn giản, chỉ cần cậu đồng ý đưa con mèo đó cho tôi, sau đó tôi sẽ đưa cho cậu một viên thuốc giải, có thể ngăn cản bước chân của tỷ huyết cổ độc, còn khi nào đưa thuốc giải cổ độc cho cậu thì phải xem biểu hiện của cậu. Chậc chậc, cô vợ này của cậu không tệ, đẹp hơn bà vợ mặt vàng của tôi nhiều rồi, nhóc con, nếu cậu để tôi chơi với cô vợ của cậu vài ngày, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đưa thuốc giải cho cậu. Chương 704, giải cổ độc. Trưởng thôn cười lớn, ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn Tô Vũ một cách vô tư, ông ta tin chắc rằng Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ không dám làm gì mình, vì vậy mới dám ngang nhiên như vậy. Linh Miêu, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra bên cạnh mình còn có Linh Miêu, một thứ nghịch thiên như vậy, Linh Miêu đã có thể giải được đủ loại độc trên đời, vậy thì cũng có thể giải được cổ độc chứ nhỉ. Bất kể Linh Miêu có thể giải được cổ độc trên người hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cứ thử trước đã, biết đâu Linh Miêu thực sự có thể giải được cổ độc trên người thì sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi xổm xuống, để Linh Miêu đến trước mặt mình, nói, nhóc con, mau lấy con sâu chui vào người tao ra đây cho tao. Trưởng thôn ở bên cạnh nghe vậy, cười lớn nói, nhóc con, nếu một con mèo có thể giải được thị huyết cổ độc của tôi thì đó chính là chuyện cười lớn nhất trên đời, ha ha. Cổ độc vốn là loại độc khó giải, huống chi còn là loại thị huyết cổ độc này. Trừ khi là người hạ độc, nếu không thì căn bản không có cách nào giải, người chúng cổ độc chỉ có con đường chết. Câm miệng cho tôi, Tô Vũ thấy Trường Thôn vẫn lải nhải không ngừng, lập tức tát một cái vào mặt Trường Thôn, lực của cái tát này rất mạnh, trực tiếp đánh rụng mất mấy cái răng của Trường Thôn. Trường Thôn ôm nửa bên mặt của mình, nói cô dám đánh tôi sao? Chẳng lẽ cô không muốn chồng cô sống nữa sao? Tô Vũ trừng mắt nhìn Trường Thôn lập tức sợ hãi ngậm miệng không dám nói nữa. Bởi vì ông ta phát hiện ánh mắt của người phụ nữ này thật đáng sợ đến mức khiến ông ta rùng mình. Hừ, đánh chính là đánh ông, nếu ông còn lải nhải nữa, tôi sẽ giết ông ngay bây giờ. Tô Vũ lạnh lùng nói, giọng nói không mang theo một chút tình cảm nào. Trưởng thôn nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Tô Vũ, không giống như đang nói dối, lập tức sợ hãi ngoan ngoãn ngậm miệng. Bên này, sau khi Linh Miêu được Lưu Tiểu Viễn gọi đến bên cạnh, trước tiên người người trên người Lưu Tiểu Viễn. Sau đó lập tức chạy đến vị trí của thị huyết cổ độc. Lúc này, thị huyết cổ độc đã chạy đến phía trên cánh tay của Lưu Tiểu Viễn, rất nhanh sẽ chui vào ngực, đến lúc đó thì thực sự muộn rồi. Linh Miêu kêu ỉ ôi với Lưu Tiểu Viễn, vừa chỉ vào quần áo của Lưu Tiểu Viễn vừa ra hiệu, ý là bảo Lưu Tiểu Viễn cởi quần áo ra. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cởi quần áo của mình ra, sau đó nói với Linh Miêu, nhóc con, đến đi, tao tin mày. Thấy Linh Miêu có thể phát hiện ra sự tồn tại của thị huyết cổ độc, ước chừng đối phó với thị huyết cổ độc cũng không phải vấn đề, dù sao thì Linh Miêu là loài rất nghịch thiên. Linh Miêu lập tức nhảy lên vai Lưu Tiểu Viễn, há miệng cắn vào cánh tay của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, con mèo chết tiệt này đang làm gì vậy? Tao bảo mày đuổi thị huyết cổ độc ra khỏi người tao, chứ không phải bảo mày cắn tao một cái. Linh Miêu cắn một cái, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn phải nhe răng trợn mắt, đau không phải bình thường. May mà Lưu Tiểu Viễn không phải là loại công tử bột, vẫn chưa kêu la thảm thiết. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn định mắng Linh Miêu vài câu thì đột nhiên phát hiện thị huyết cổ độc trong cánh tay mình đã đổi hướng, như thể gặp phải chuyện gì đó đáng sợ, chạy ngược trở lại, tốc độ còn rất nhanh. Chết tiệt, Linh Miêu cắn vào cánh tay mình lúc nãy chẳng lẽ là để cứu mình, xem ra mình đã hiểu lầm Linh Miêu rồi. Thị huyết cổ độc liều mạng chạy trở lại vị trí ban đầu chui vào cánh tay của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, thị huyết cổ độc liền chui ra khỏi cơ thể, bay về phía trưởng thôn. Đúng lúc này, Linh Miêu đứng trên vai Lưu Tiểu Viễn lao tới như hổ đói, nhào về phía thị huyết cổ độc. Thị huyết cổ độc đang chuẩn bị bay về phía trưởng thôn thì bị Linh Miêu vồ một cái xuống đất, sau đó Linh Miêu kêu lên một tiếng, dùng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé nát thị huyết cổ độc thành từng mảnh. Trưởng thôn ở bên cạnh tuy không nhìn rõ tình hình trong đêm tối nhưng thị huyết cổ độc của mình bay ra khỏi cơ thể Lưu Tiểu Viễn, ông ta nhìn rõ mồn một, bởi vì ánh sáng đỏ lóe lên đó, ông ta biết rõ nhất là thứ gì. Cuối cùng, ông ta lại nhìn thấy thị huyết cổ độc mà mình đã dày công bồi dưỡng nhiều năm bị con mèo kia vỗ xuống đất, trơ mắt nhìn thị huyết cổ độc của mình bị xé thành từng mảnh. Sau khi thị huyết cổ độc bị xé thành từng mảnh, ánh sáng đỏ trên người nó lập tức biến mất. Sao có thể, không phải sự thật, không phải sự thật. Trường Tôn cảm thấy tất cả những điều này quá kỳ lạ, thị huyết cổ độc mà mình dày công bồi dưỡng, lại bị một con mèo nhỏ đánh bại, điều này thật không thể tin nổi. Tuy nhiên, dù ông ta không tin thế nào thì đây cũng là sự thật, thị huyết cổ độc của ông ta đã bị một con mèo giải trừ. Thị huyết cổ độc trên người bị giải trừ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đi đến bên Linh Miêu, xoa đầu Linh Miêu và nói, cảm ơn mày, nhóc con, đợi về nhà, tao sẽ mua cho mày thêm vài gói bim bim tay. Nghe thấy hai chữ bim bim tay, Linh Miêu vui vẻ kêu lên một tiếng, ở đây, dù có tiền cũng không mua được bim bim tay, vì vậy mấy ngày nay Linh Miêu đã nhịn đến phát điên, muốn ăn bim bim tay đến phát điên. Ia ia, Linh Miêu vui vẻ nhảy lên trên mặt đất, thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn cũng rất vui, con Linh Miêu nghịch thiên này thực sự dễ thỏa mãn, chỉ cần một gói bim bim tay là có thể giải quyết được, quả thực là loài vật nuôi dễ nuôi nhất. Chương 705, kiểm soát 1. Thị huyết cổ độc đã bị giải trừ, tiếp theo là phải dạy cho tên trưởng thôn kia một bài học. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, từng bước tiến về phía trưởng thôn thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, sợ hãi lùi từng bước, vẻ mặt hoảng sợ hỏi, cậu. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đá một cước, đá trưởng thôn vào ruộng rau bên cạnh, đau đến mức trưởng thôn kêu lên thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên trưởng thôn, trực tiếp xách trưởng thôn lên. Tát thẳng vào mặt ông ta hai cái, đánh đến nỗi răng và máu của ông ta đều văng ra ngoài. Anh bản, xin cậu đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Trưởng thôn vội vàng cầu xin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bây giờ biết cầu xin rồi, vậy lúc nãy sao không biết? Lúc nãy anh không phải rất ngông cuồng sao? Sao không ngông cuồng nữa rồi? Ngông cuồng thêm một lần cho tôi xem nào. Trưởng thôn vội vàng nói, anh bản, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Xin Vika ơi đừng đánh nữa, lúc nãy là tôi mù mắt, xúc phạm đến cậu, cậu hãy tha cho tôi lần này. Sai rồi à, sai rồi thì phải chịu đòn, Lưu Tiểu Viễn nói, lại tát thêm hai cái vào mặt trưởng thôn, lúc này mặt trưởng thôn đã sưng thành đầu heo. Anh bản, tôi thực sự sai rồi, xin cậu đừng đánh nữa, trưởng thôn vừa nói vừa nước mắt nước mũi giàn giụa, vẻ mặt đáng thương, thực sự khiến người ta không nỡ. Lúc nãy hình như ông còn muốn đánh chủ ý vào vợ tôi phải không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Trưởng thôn lập tức lắc cái đầu sưng như đầu heo của mình như trống bỏi, phủ nhận việc mình không đánh chủ ý vào Tô Vũ. Tôi ghét nhất những kẻ không trung thực, đã nói ra lời còn không dám thừa nhận, loại người này đáng bị đánh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn túm lấy hai vai trưởng thôn, dùng đầu gối dùng sức thúc thẳng vào chỗ hiểm của trưởng thôn. Lực của cú thúc này rất mạnh. Lưu Tiểu Viễn ước tính trưởng thôn dù không bị vỡ bi thì cũng phải mất một năm rưỡi không dám làm chuyện đó. Chốt được cơn tức trong lòng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, nghĩ xem có nên giải quyết luôn trưởng thôn không nhưng sau đó lại nghĩ, nếu tối nay giết trưởng thôn thì mình sẽ là nghi phạm lớn nhất, vì hai vợ chồng Thạch Đại biết trưởng thôn đã hẹn mình ra ngoài tối nay. Vì vậy, tên khốn trưởng thôn này tối nay không thể giết được. Đã không thể giết, vậy thì biến trưởng thôn thành con rối của mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một vị đại sư dùng độc, trực tiếp cho trưởng thôn ăn một viên thuốc nghe lời. Sau khi cho trưởng thôn ăn thuốc nghe lời, Lưu Tiểu Viễn nói, trưởng thôn, sau này ông chính là chân sai vặt của tôi, nếu ông không nghe lời, cũng không sao, dù sao ông cũng chỉ chết vì ruột gan nát bét mà thôi. Trưởng thôn nghe đến bốn chữ ruột gan nát bét, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, cách chết đó là một trong những cách chết khó chịu và kinh tởm nhất. Chủ nhân, cậu yên tâm, sau này tôi chính là chân sai vặt trung thành của cậu, tuyệt đối không có hài lòng. Trưởng thôn vội vàng đảm bảo với Lưu Tiểu Viễn. Đối với việc trưởng thôn biết thời thế, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất hài lòng, ít nhất là những kẻ sợ chết như trưởng thôn, không cần mình dùng quá nhiều thủ đoạn, ông ta sẽ ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện. Tối nay là ai sai ông đến đây? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Trưởng thôn lập tức nói, là đại sư Tề Đông Sơn sai tôi đến. Tề Đông Sơn tuy không nói rõ là muốn đối phó với chủ nhân và phu nhân nhưng lời nói của anh ta chính là bảo tôi đến thu thập chủ nhân và phu nhân. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được trưởng thôn là do Tề Đông Sơn sai đến để đối phó với mình, hỏi như vậy chỉ là để xác nhận xem phỏng đoán của mình có chính xác không. Tại sao ông lại nghe lời anh ta như vậy, anh ta bảo ông đến đối phó với vợ chồng chúng tôi, ông liền đến. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Là thế này, chủ nhân. Tôi muốn cho con trai tôi bái Tề Đông Sơn làm sư phụ, vì vậy tôi mới nghe lời anh ta như vậy. Trưởng thôn trả lời thành thật, bây giờ mạng sống của mình đều nằm trong tay Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời. Ông muốn cho con trai mình bái Tề Đông Sơn làm sư phụ như vậy, cuối cùng Tề Đông Sơn có gì lợi hại? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tề Đông Sơn đã sai người đến giết mình, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng không thể bỏ qua tên tiểu nhân xảo trá này. Mà binh thư có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bản thân những cao thủ dùng độc như Tề Đông Sơn đã rất khó đối phó, mà Tề Đông Sơn lại là người đứng đầu trong lĩnh vực này, vì vậy, việc tìm hiểu thêm một số thông tin về anh ta là rất cần thiết. Trưởng thôn nói, tài dùng độc của Tề Đông Sơn có thể nói là số một số hai, ngay cả thị huyết cổ độc của tôi trước mặt anh ta cũng không chịu nổi một đòn, vì vậy, tôi mới sốt ruột muốn cho con trai mình bái anh ta làm sư phụ. Nói xong, trưởng thôn tiếp tục nói, chủ nhân, nếu cậu muốn đối phó với Tề Đông Sơn, phải hết sức cẩn thận, vì toàn thân Tề Đông Sơn đều là độc, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ trúng độc. Chương 706, kiểm soát 2. Trưởng thôn nói như vậy, không phải lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn, mà là lo lắng cho mạng sống của mình, bởi vì một khi Lưu Tiểu Viễn chết, ông ta sẽ không có thuốc giải, không có thuốc giải, đương nhiên sẽ chết vì ruột gan nát bét. Ông nhớ cho tôi, Tề Đông Sơn ở nhà ông phải giám sát mọi hành động của anh ta, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, chủ nhân, tôi chắc chắn sẽ giám sát mọi hành động của Tề Đông Sơn, chỉ cần có động tĩnh gì là sẽ báo cáo cho chủ nhân ngay. Ừm, chuyện tối nay, sau khi ông về biết phải nói với Tề Đông Sơn như thế nào chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Trưởng thôn nói, biết, biết, lát nữa tôi về sẽ nói rằng tôi nhất thời sơ ý, bị chủ nhân và phu nhân liên thủ đánh thành ra như thế này. Vậy nếu Tề Đông Sơn hỏi tại sao ông không dùng thị huyết cổ độc, ông sẽ trả lời thế nào? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Tôi đã nói rồi, nếu sử dụng thị huyết cổ độc thì không tốt cho chính tôi, hơn nữa, những người bình thường như các người cũng không cần dùng thị huyết cổ độc để giải quyết. Trưởng thôn cười nói. Tuy nhiên, khuôn mặt sưng như đầu heo của trưởng thôn, cười lên còn khó coi hơn cả khóc, ít nhất là bây giờ khóc còn có chút buồn cười. Không cần. Ông cứ nói là ông đã dùng thị huyết cổ độc nhưng con mèo nhỏ bên cạnh chúng tôi đã giải được thị huyết cổ độc của ông, cứ kể lại mọi chuyện tối nay cho Tề Đông Sơn là được. Tất nhiên, chuyện ông trở thành chó săn của tôi thì đừng nói. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn để trưởng thôn kể lại mọi chuyện cho Tề Đông Sơn là có mục đích, đó là để Tề Đông Sơn biết được thân phận của Linh Miêu. Như vậy, Tề Đông Sơn sẽ càng muốn có được Linh Miêu, đến lúc đó sẽ không kìm được mà ra tay. Lưu Tiểu Viễn chỉ sợ Tề Đông Sơn không ra tay, chỉ cần anh ta ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Trưởng thôn vẫn chưa hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, hỏi tại sao lại phải làm như vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn trưởng thôn, nói, đừng hỏi nhiều tại sao, ông cứ làm theo những gì tôi nói là được, biết chưa? Trưởng thôn lập tức gật đầu nói, biết rồi, chủ nhân. Sau khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ trở về nhà họ Thạch, hai vợ chồng Thạch Đại vẫn chưa ngủ. Thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ về thì lập tức hỏi, chàng trai, trưởng thôn không làm khó các anh chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh Thạch, trưởng thôn không làm khó chúng tôi đâu, anh đừng lo lắng. Lúc ngủ, chỗ cánh tay bị Linh Miêu cắn vẫn âm ỉ đau, hơi khó ngủ. Nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn nghĩ có nên đi tiêm phòng và bôi thuốc không, lỡ sau này phát bệnh thì phải làm sao? Hôm sau thức dậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện chỗ tối qua bị Linh Miêu cắn đã không còn đau nữa. Nhìn kỹ thì thấy vết thương đã hoàn toàn lành lại, không để lại một vết sẹo nào, giống như chưa từng bị thương vậy. Thành thật mà nói, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn đích thân trải qua chuyện như vậy, anh thực sự không dám tin đây là sự thật. Vết thương đã lành, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn lo lắng nữa. Ăn sáng xong, mọi người lại đi xem đại hội kỳ độc, vì tối qua bị Lưu Tiểu Viễn đánh bầm dập mặt mũi nên hôm nay cả đầu trưởng thôn đều quấn băng, trông giống như xác ướp vậy. Các anh xem. Trưởng thôn bị làm sao thế? Tối qua có phải bị ai đánh không? Ai dám đánh ông ta chứ? Ông ta là hoàng đế ở đây mà nhưng nói thật, thấy ông ta ra nông nỗi này, tôi rất vui. Tôi cũng muốn trưởng thôn bị đánh như vậy, tôi đã muốn ông ta bị đánh như vậy từ lâu rồi. Mọi người thấy trưởng thôn bị đánh như vậy, ai nấy đều thấy hả hê, xem ra trưởng thôn này tiếng tăm trong làng không tốt lắm. Chàng trai, có phải trưởng thôn bị vợ chồng các anh đánh không? Thạch Đại đột nhiên chạy đến bên Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Thạch Đại, lắc đầu nói, không có, không có, anh Thạch, ông ta là trưởng thôn của các anh, tôi còn muốn đi chơi ở làng của các anh, tôi đánh ông ta thì chẳng phải không ở lại thôn được nữa sao? Thạch Đại nghe vậy, thấy rất có lý, vợ chồng Lưu Tiểu Viễn không dám động thủ với trưởng thôn. Tiếp theo, cuộc thi đại hội kỳ độc bắt đầu, mọi người ngừng bàn tán, ánh mắt đều tập trung lên sân khấu, chăm chú nhìn màn biểu diễn trên sân khấu. Trong quá trình thi đấu, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ánh mắt của Tề Đông Sơn thỉnh thoảng lại dừng lại ở con linh miêu trong tay Tô Vũ, xem ra tối qua trưởng thôn đã kể hết mọi chuyện cho Tề Đông Sơn. Vì vậy, hôm nay ánh mắt của Tề Đông Sơn mới thỉnh thoảng lại nhìn linh miêu. Từ ánh mắt Tề Đông Sơn nhìn linh miêu, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng tối nay Tề Đông Sơn sẽ ra tay, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh ta, như thể muốn chiếm linh miêu làm của riêng vậy. Cuộc thi hôm nay có vẻ đặc sắc hơn hôm qua. Các thủ đoạn dùng độc trong đó liên tục xuất hiện, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng thích thú. Đêm đen đúng giờ buông xuống, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ trở về nhà họ Thạch, cả hai đều đoán rằng Tề Đông Sơn sẽ ra tay tối nay nhưng đợi cả đêm, Tề Đông Sơn vẫn không ra tay. Xem ra, Tề Đông Sơn muốn đợi đến khi đại hội kỳ độc kết thúc mới ra tay. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội kỳ độc, cũng là ngày quyết định thứ hạng. Các anh nghĩ hôm nay ai sẽ là quán quân? Không biết nhưng tôi đoán người tên Nghiêm Tư Viễn kia hẳn là ứng cử viên vô địch. Chương 707, cuộc thi tranh chức vô địch. Các anh có nghĩ con trai của trưởng thôn sẽ giành được chức vô địch không? Tôi thấy con trai của trưởng thôn muốn giành chức vô địch thì khó lắm, dù sao con trai của trưởng thôn chỉ biết dựa vào cổ độc của bố mình, còn Nghiêm Tư Viễn này có vẻ là cao thủ dùng độc thực sự. Mọi người đều bàn tán xem ai là ứng cử viên vô địch. Bởi vì quán quân của cuộc thi kỳ độc lần này sẽ trở thành đồ đệ của Tề Đông Sơn, đây là điều mà nhiều cao thủ dùng độc mơ ước. Lưu Tiểu Viễn cũng biết Nghiêm Tư Viễn này, hai ngày thi đấu trước Lưu Tiểu Viễn cũng đã chứng kiến, Nghiêm Tư Viễn này quả thực là cao thủ dùng độc, thường chỉ cần một hai chiêu là đánh bại đối thủ. Còn về con trai của trưởng thôn, như mọi người đã nói, có thể vào đến vòng cuối hoàn toàn là nhờ cổ độc của bố mình. Cuộc thi hôm nay có thể nói là ngày hấp dẫn nhất. Bởi vì hôm nay là ngày quyết định thắng bại, mọi người đều sẽ tung hết sở trường của mình ra, chỉ có như vậy mới có thể giành chiến thắng. Đến 3 giờ chiều, đã đến thời khắc quyết định ngôi vị nhất nhì, người đối đầu chính là Nghiêm Tư Viễn và con trai của trưởng thôn. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là con trai của trưởng thôn lại có thể đi đến bước này, xem ra tên này cũng không phải hạng xoàng, bởi vì cũng có nhiều người dựa vào cổ độc của trưởng bối trong nhà để thi đấu nhưng họ đã gục ngã trước đó. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ, ai thắng sẽ là quán quân, không chỉ có thể giành được danh hiệu quán quân đại hội kỳ độc mà còn có thể trở thành đệ tử của Tề Đông Sơn. Vì vậy, dù là Nghiêm Tư Viễn hay con trai của trưởng thôn đều khao khát trở thành quán quân, trở thành đệ tử của Tề Đông Sơn. Nhưng quán quân chỉ có một, vì vậy nếu muốn giành được chức vô địch, họ phải dùng hết sức lực của mình. Theo tiếng bắt đầu cuộc thi, hai người chính thức bắt đầu thi đấu. Vì liên quan đến ngôi vị quán quân nên cả hai đều không hề do dự, theo tiếng hiệu của trọng tài, cả hai đồng thời ra tay và ngay khi ra tay đã là tuyệt chiêu, muốn đánh bại đối phương chỉ bằng một đòn. Con trai của trưởng thôn vừa ra tay đã là thị huyết cổ độc tốc độ cực nhanh, bay về phía Nghiêm Tư Viễn. Xem ra con trai của trưởng thôn đã tung ra thị huyết cổ độc, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu nghi ngờ, trưởng thôn này cuối cùng đã nuôi bao nhiêu loại cổ trùng. Nghiêm Tư Viễn đối mặt với thị huyết cổ độc bay tới, lập tức vung tay, trong không trung lập tức xuất hiện một đám bột màu trắng, thị huyết cổ độc ngửi thấy bột màu trắng thì lập tức không nhúc nhích, đập cánh lơ lửng trên không trung. Nhanh lên, con trai của trưởng thôn hét lớn một tiếng, nghe thấy tiếng này, thị huyết cổ độc như được tiêm máu gà, liều mạng lao về phía trước, bay thẳng vào trán Nghiêm Tư Viễn. Chỉ cần thị huyết cổ độc chui vào trán Nghiêm Tư Viễn sẽ thua. Tuy nhiên, Nghiêm Tư Viễn có thể trụ đến cuối cùng thì cũng không phải hạng xoàng, ngay khi thị huyết cổ độc sắp bay đến trán, Nghiêm Tư Viễn bất ngờ dùng tay không bắt lấy thị huyết cổ độc đang bay tới. Những người xem cuộc chiến thấy cảnh này đều cho rằng Nghiêm Tư Viễn điên rồi, thị huyết cổ độc mà cũng dám dùng tay không bắt, thị huyết cổ độc sẽ lập tức bay vào cơ thể. Con trai của trưởng thôn cũng đắc ý nghĩ, Nghiêm Tư Viễn, anh quá chủ quan rồi, thị huyết cổ độc của tôi nào phải anh có thể dùng tay không bắt được. Lát nữa tôi sẽ bắt anh quỳ xuống cầu xin. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người kinh ngạc, chỉ thấy Nghiêm Tư Viễn đã bóp chặt thị huyết cổ độc trong tay, sau đó dùng sức bóp, rồi mở lòng bàn tay ra, để thị huyết cổ độc rơi xuống đất. Thị huyết cổ độc rơi xuống đất, đập cánh hai cái rồi bất động, mất mạng. Thấy con thị huyết cổ độc đáng sợ như vậy mà bị Nghiêm Tư Viễn dùng tay không bóp chết, quả thực là một hòn đá khơi dậy ngàn cơn sóng, hiện trường lập tức ồn ào, điều này quá lợi hại, thị huyết cổ độc vậy mà bị bóp chết bằng tay không, đôi tay của anh ta cuối cùng có gì đặc biệt, tại sao thị huyết cổ độc không chui vào tay anh ta? Con trai của trưởng tôn hoàn toàn kinh ngạc, anh ta không ngờ con sâu hút máu của mình lại bị Nghiêm Tư Viễn bóp chết bằng tay không. Nghiêm Tư Viễn bóp chết con sâu hút máu xong, lập tức đánh một chưởng vào con trai của trưởng thôn, chưởng này có vẻ bình thường nhưng chưởng này còn chưa đánh vào mặt con trai của trưởng thôn thì con trai của trưởng thôn đã ngã xuống đất, nằm im bất động, giống như đã chết. Trưởng thôn thấy con trai mình ngã xuống đất nằm im bất động, lập tức không quan tâm nhiều như vậy nữa. Ông ta chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy, lập tức chạy lên đài, ôm lấy con trai mình, hét lên, con trai, con làm sao vậy? Nghiêm Tư Viễn, cậu đã hạ độc con trai ta, mau giao thuốc giải ra đây. Trưởng tôn nhìn Nghiêm Tư Viễn hét lớn. Trọng tài còn chưa công bố kết quả, tôi không thể giao thuốc giải cho ông được, lỡ con trai ông nuốt lời thì sao? Nghiêm Tư Viễn cười nói. Câu nói này không có gì sai, trưởng tôn không có lời nào phản bác, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, để trọng tài nhanh chóng công bố kết quả trận đấu. Được rồi, kết quả trận đấu này là Nghiêm Tư Viễn giành được chức vô địch. Chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng Nghiêm Tư Viễn giành được chức vô địch. Trọng tài lớn tiếng nói. Sau khi công bố kết quả, Nghiêm Tư Viễn mới giao thuốc giải cho trưởng thôn nhận được thuốc giải, lập tức cho con trai mình uống. Con trai của trưởng thôn uống thuốc giải xong, lập tức tỉnh lại, biết Nghiêm Tư Viễn đã giành được chức vô địch, tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Tư Viễn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Nghiêm Tư Viễn. Chương 708, tin tức. Đối mặt với ánh mắt tức giận của con trai trưởng thôn, Nghiêm Tư Viễn không hề để ý, cười nói, anh vừa mới trúng độc của tôi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi vài ngày, ngàn vạn lần không được tức giận, nếu tức giận, cẩn thận có di chứng đấy. Lời nói của Nghiêm Tư Viễn rõ ràng là đang chọc tức con trai của trưởng thôn, nhưng con trai của trưởng thôn sau khi nghe xong, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn tự nhủ không được tức giận, vì anh ta sợ Nghiêm Tư Viễn nói là thật, lỡ tức giận rồi, để lại di chứng thì phải làm sao. Ha ha, anh không phải là thực sự tin lời tôi nói rồi đấy chứ? Ha ha, Nghiêm Tư Viễn cười lớn, tôi chỉ đùa anh thôi, anh còn tin thật, thật là buồn cười. Bị người ta đùa giỡn như vậy, trưởng thôn và con trai ông ta tức đến mặt mày tái mét nhưng lại không thể làm gì Nghiêm Tư Viễn, bởi vì Nghiêm Tư Viễn chính là quán quân của đại hội kỳ độc lần này, nếu bây giờ mà trừng phạt Nghiêm Tư Viễn, chắc chắn sẽ bị người ta dị nghị. Chúng ta đi, trưởng thôn dẫn theo con trai mình trở về. Không giành được chức vô địch, những thứ khác đều không quan trọng. Trưởng thôn, sao lại về nhanh như vậy, tôi thấy ông nên để con trai ông về trước, còn ông ở lại đây nói chuyện với tôi một chút. Lưu Tiểu Viễn chặn đường thôn trưởng, cười nói. Cậu là cái thá gì, mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Con trai của trưởng thôn thua cuộc, không có duyên với chức vô địch, tâm trạng của anh ta lúc này vô cùng tệ hại. Câm miệng, trưởng thôn trực tiếp tát con trai một cái. Đồ khốn kiếp, dám mắng chủ nhân, mày muốn cha mày trực tiếp đi gặp Diêm Vương có phải không? Con trai của trưởng thôn ngây người, lúc này có chút cảm giác mình là con trai của lão Vương hàng xóm, anh ta ôm lấy nửa bên mặt bị đánh của mình hỏi, bố, tại sao bố lại đánh con? Đánh mày thì đánh mày, sao còn cần lý do? Còn không mau cút về nhà đi, nhanh lên, trưởng thôn gào lên với con trai mình. Con trai của trưởng thôn đành phải ôm nửa bên mặt của mình, vẻ mặt tủi thân đi về nhà. Sau khi thấy con trai mình đi rồi, trưởng thôn lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt, hỏi, chủ nhân, cậu có gì phân phó sao? Lưu Tiểu Viễn nói, lát nữa tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của Tề Đông Sơn, hy vọng ông giúp tôi một chút. Trưởng thôn vẻ mặt tủi thân nói, chủ nhân, tôi vạch mặt từ Đông Sơn không thành vấn đề, nhưng vấn đề là Tề Đông Sơn trong lòng dân làng giống như thần tiên vậy. Còn nữa, bình thường tính cách của tôi cũng hơi quá, thế nên dân làng nhìn bề ngoài thì sợ tôi. Nhưng sau lưng không biết đã mắng tôi thành cái dạng gì. Cho nên, nếu chúng ta vạch trần Tề Đông Sơn trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, không chừng chúng ta sẽ bị đám đông xua đổi. Xem ra ông ta cũng không ngốc, biết dân làng mắng mình như tát nước vào mặt. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, trưởng thôn nói cũng có lý, mình tìm trưởng thôn làm chứng, đến lúc đó không những không thể khiến Tề Đông Sơn tiếng xấu muôn đời, mà còn có thể khiến mình và Tô Vũ bị dân làng đuổi đi. Xem ra, chỉ có thể ngầm giải quyết Tề Đông Sơn nhưng như vậy có hơi quá dễ dàng cho anh ta rồi. Bây giờ ông đã biết dân làng nghĩ gì về ông, vậy thì ông phải biết sửa đổi, hiểu chưa? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn trưởng thôn không vui nói. Biết rồi, chủ nhân, sau này tôi chắc chắn sẽ làm tốt chức trách của một trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức đảm bảo. Cút đi, Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Trưởng thôn nghe vậy, lập tức lăn về nhà, nhìn thảm hại không sao kể xiết. Đại hội kỳ độc kết thúc, rất nhiều người tham gia đại hội kỳ độc lập tức rời đi, bởi vì bọn họ không giành được thứ hạng, nơi này đối với bọn họ mà nói, chính là nơi thương tâm, cho nên vẫn nên rời đi sớm một chút. Trời vừa tối, trưởng thôn liền thở hồng hộc chạy đến nhà họ Thạch, Thạch Đại thấy trưởng thôn đến, lập tức hỏi, trưởng thôn, có chuyện gì sao? Ta tìm tiểu huynh đệ này, không liên quan đến cậu. Trưởng thôn nói với Thạch Đại. Tiểu huynh đệ, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Trưởng thôn cười híp mắt nói với Lưu Tiểu Viễn. Vợ chồng Thạch Đại trưởng thôn đối với Lưu Tiểu Viễn khách sáo như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn biết trưởng thôn chắc chắn có chuyện liên quan đến Tề Đại sư muốn nói với mình, nếu không sẽ không chạy vội như vậy. Được, anh Thạch, tôi ra ngoài nói chuyện với trưởng thôn một chút. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Thạch Đại. Ra đến chỗ không có người, Lưu Tiểu Viễn hỏi, có chuyện gì vậy? Có phải Tề Đông Sơn có động tĩnh gì không? Trưởng thôn lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân thì ra tên Nghiêm Tư Viễn này lại là con riêng của Tề Đông Sơn, hơn nữa Tề Đông Sơn và Nghiêm Tư Viễn vừa bàn bạc, tối nay sẽ ra tay với chủ nhân. Xem ra, Tề Đông Sơn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn ra tay cướp Linh Nhu rồi, đối với tin tức này, Lưu Tiểu Viễn không hề ngạc nhiên chút nào. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên là, Nghiêm Tư Viễn lại là con riêng của Tề Đông Sơn. Xem ra tên tiểu nhân Tề Đông Sơn này ở bên ngoài cũng có không ít nợ Phong Lưu. Được rồi, chuyện này tôi đã biết. Ông về đi, đừng để Tề Đông Sơn nghi ngờ. Lưu Tiểu Viễn nói. Vâng, chủ nhân, vậy tôi về trước đây. Trưởng thôn lập tức lại chạy về nhà mình. Trở về nhà họ Thạch, Lưu Tiểu Viễn lập tức kể lại chuyện Tề Đông Sơn tối nay sẽ ra tay với Tô Vũ. Tô Vũ nghe vậy, hỏi Lưu Tiểu Viễn định làm thế nào. Lưu Tiểu Viễn nói thay vì ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động tấn công. Bởi vì ở đây chờ Tề Đông Sơn đến lúc đó có thể sẽ làm hại đến vợ chồng Thạch Đại, thế nên Lưu Tiểu Viễn mới quyết định chủ động tấn công. Chương 709, trực tiếp ra tay một. Sau khi bàn bạc với Tô Vũ, tối hôm đó Lưu Tiểu Viễn đã hành động, hai người trực tiếp đến chỗ ở của Tề Đông Sơn. Đối với việc trực tiếp giết chết Tề Đông Sơn như vậy, Tô Vũ cảm thấy quá dễ dàng cho ông ta, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, tại vì địa vị của Tề Đông Sơn trong lòng dân làng quá cao. Đến lúc đó không cẩn thận đánh rắn không chết còn bị rắn cắn ngược. Lúc này Tề Đông Sơn đang ngồi trong phòng uống trà, trong lòng nghĩ lát nữa sẽ xử lý Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ thế nào, cướp được Linh Miêu về tay. Ngay lúc này, cửa phòng của Tề Đông Sơn đột nhiên bị Tô Vũ đá một cước. Hai người đã hạ quyết tâm xử lý Tề Đông Sơn nên cũng không do dự gì nữa, cứ trực tiếp ra tay là được. Tề Đông Sơn sửng sốt, không ngờ lại có người đột nhiên xông vào. Khi nhìn thấy người xông vào là Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, Tề Đông Sơn càng sửng sốt hơn. Anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lại trực tiếp giết đến tận cửa. Thì ra là hai người, có chuyện gì vậy? Tề Đông Sơn cười hi hi hỏi. Thấy vẻ mặt cười hi hi của Tề Đông Sơn, Lưu Tiểu Viễn biết tên này chắc chắn không có ý tốt, đặc biệt là Tề Đông Sơn là cao thủ dùng độc, thủ đoạn của anh ta càng khiến người ta không thể phòng bị. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn liếc mắt ra hiệu với Tô Vũ. Ý rất đơn giản, trực tiếp ra tay là được, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với Tề Đông Sơn, kẻo trúng chiêu của anh ta. Tô Vũ đối với Tề Đông Sơn có thể nói là hận thấu xương, vì vậy, lập tức đá một cước vào Tề Đông Sơn. Tề Đông Sơn là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh nhưng đối mặt với một cước nhanh như chớp không kịp che mắt của Tô Vũ, Tề Đông Sơn trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Tô Vũ nhanh như chớp đi đến trước mặt Tề Đông Sơn, giơ nắm đấm nhỏ lên đấm vào mặt Tề Đông Sơn. Tề Đông Sơn bị Tô Vũ đấm hai quả đấm, Tề Đông Sơn sớm đã mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ra, giống như hai dòng suối nhỏ. Nhưng, Tề Đông Sơn không những không kêu thảm thiết, ngược lại còn cười, cười đến mức khiến người ta rùng mình. Ha ha, cô đánh tôi đi, cứ đánh mạnh vào, cô xem nắm đấm của cô xem, có gì thay đổi không? Tề Đông Sơn cười nói, cười đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Nghe vậy Tô Vũ lập tức giơ nắm đấm của mình lên nhìn. Chỉ thấy trên nắm đấm của mình ngoài vết máu còn có một chút màu đen. Ha ha, thấy chưa, trên nắm đấm có màu đen không? Cô đã trúng độc của tôi rồi, tốt nhất là quỳ xuống cầu xin tôi đưa thuốc giải cho cô. Tề Đông Sơn lớn tiếng nói, tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Tô Vũ tức giận trực tiếp đá một cước vào Tề Đông Sơn, đá cho hắn kêu thảm một tiếng. Tô Tuyết đi đến bên Linh Miêu, nói với Linh Miêu, ngoan, tiểu gia hỏa, mau giải độc cho tao. Linh Miêu nghe Tô Tuyết nói, lập tức nhảy đến sau lưng Tô Tuyết, sau đó giơ móng vuốt ra định cào rách quần áo trước ngực Tô Tuyết, ra hiệu cho Tô Tuyết để lộ ngực ra cho nó. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Linh Miêu này chắc chắn còn cách giải độc khác, nói với Linh Miêu, tiểu gia hỏa, tốt nhất là mày thành thật một chút cho tao. Mau giải độc bằng phương pháp khác, không được dùng phương pháp cũ nữa, nếu không thì không có thanh tay ăn đâu. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ đoán thôi, nếu Linh Miêu thực sự không có cách giải độc nào khác thì cũng chỉ có thể xé rách quần áo Tô Vũ thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Linh Miêu kêu lên một tiếng bất lực, cuối cùng trực tiếp cắn vào cánh tay Tô Vũ. Tô Vũ đau kêu lên một tiếng, nhìn Linh Miêu hỏi, con mèo chết bầm, mày làm gì thế hả? Linh Miêu ấm ức chỉ vào nắm đấm của Tô Vũ, ra hiệu cho Tô Vũ xem nắm đấm của mình, Tô Vũ nghe vậy, nhìn nắm đấm của mình, phát hiện màu đen trên nắm đấm đã biến mất. Tô Vũ lúc này mới hiểu ra, Linh Miêu cắn mình một cái lúc nãy là để giải độc cho mình. Ha ha, Tô Vũ cười lớn một tiếng, đi đến trước mặt Tề Đông Sơn giơ nắm đấm ra trước mắt Tề Đông Sơn, cố ý để Tề Đông Sơn nhìn nắm đấm của mình. Tề Đông Sơn thấy màu đen trên nắm đấm của Tô Vũ đã biến mất, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc, nói chẳng lẽ con mèo đó thực sự là Linh Miêu trong truyền thuyết. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Tề Đông Sơn, cười nói, chúc mừng anh đã trả lời đúng, con mèo này đúng là Linh Miêu. Tề Đông Sơn mặt như cho tàn, biết mình đã thua, có Linh Miêu ở đây, chất độc của mình căn bản không có tác dụng gì. Các người cuối cùng là ai, tôi không thù không oán với các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tề Đông Sơn kinh ngạc hỏi. Tô Vũ trực tiếp xé mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Tề Đông Sơn, anh còn nhận ra tôi không? Tô Vũ nhìn Tề Đông Sơn hỏi. Tề Đông Sơn nhìn khuôn mặt thật của Tô Vũ, dường như nhất thời không nhận ra Tô Vũ, dù sao chuyện này cũng đã qua hơn 10 năm rồi. Trong những năm qua, Tề Đông Sơn không biết đã hãm hại bao nhiêu cô gái, vì vậy đã sớm quên Tô Vũ vào dĩ vãng. Có phải anh không nhớ tôi rồi không? Tô Vũ nhìn Tề Đông Sơn hỏi. Tề Đông Sơn gật đầu nói, vị cô nương này, tôi thực sự không quen cô, có phải cô nhận nhầm người rồi không? Tô Vũ nói, đã quên thì tôi sẽ nhắc anh nhớ, hơn 10 năm trước, khi đó tôi còn là một cô gái ngây thơ, gặp phải tên khốn nạn như anh, tôi ôi ngây thơ đến mức lại tin anh. Theo lời kể của Tô Vũ, cuối cùng Tề Đông Sơn cũng nhớ ra Tô Vũ là ai. Cô, hóa ra là cô, Tề Đông Sơn đột nhiên nhớ ra Tô Vũ nhưng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bởi vì anh ta phát hiện ra rằng dung nhan của Tô Vũ trong nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi. Tề Đông Sơn, nhớ ra tôi rồi phải không? Tô Vũ giẫm một chân lên mặt Tề Đông Sơn, sắc mặt lạnh lùng. Chương 710, trực tiếp ra tay 2. Nhớ ra tôi rồi, vậy thì chuyện năm đó anh có nhớ một chút nào không? Tô Vũ hỏi. Tề Đông Sơn liên tục cầu xin, tha mạng, cô nương, tha mạng, năm đó là lỗi của tôi sai rồi. Tô Vũ sao có thể dễ dàng tha cho Tề Đông Sơn như vậy, chuyện này Tô Vũ đã ghi nhớ hơn 10 năm, điều này cho thấy Tô Vũ hận Tề Đông Sơn đến mức nào, ước gì có thể ăn thịt Tề Đông Sơn. Vì vậy, chỉ vài câu cầu xin của Tề Đông Sơn mà muốn Tô Vũ tha cho anh ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tha cho anh à, anh có phải đang mơ mộng hão huyền không? Tô Vũ trực tiếp xách Tề Đông Sơn lên, cười lạnh nói. Tề Đông Sơn nói, tôi thực sự sai rồi. Xin cô hãy tha cho tôi. Tô Vũ nói, tha cho anh, làm sao đền bù được cho mười mấy năm khổ sở của tôi. Yên tâm, tôi sẽ để anh chết từ từ, cho đến khi anh chết trong đau đớn. Tô Vũ lạnh lùng nói, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh thấy Tề Đông Sơn sợ chết như vậy, đột nhiên nảy ra một ý định làm cho Tề Đông Sơn thân bại danh liệt. Tô Vũ, tôi có một cách, có thể giúp cô chút cơn giận trong lòng. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay Tô Vũ nói. Tề Đông Sơn sợ chết như vậy, chỉ cần dùng cái chết để đe dọa anh ta sẽ ngoan ngoãn khai ra những việc xấu mà mình đã làm. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp triệu hồi ra một cao thủ dùng độc, cho Tề Đông Sơn uống một viên thuốc độc, là cao thủ dùng độc, Tề Đông Sơn đương nhiên biết mình đã uống thứ gì. Tề Đông Sơn, nếu muốn sống thì ngày mai trước mặt toàn thể dân làng hãy vạch trần bộ mặt thật của mình. Lưu Tiểu Viễn nói. Ồ. Đúng rồi, cũng đừng nghĩ đến chuyện tự mình giải độc, 3 ngày sau, anh sẽ mất mạng. Tất nhiên, nếu anh đủ tự tin trong vòng 3 ngày có thể giải được thuốc độc, anh có thể coi lời tôi như gió thoảng bên tai. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay, tỏ vẻ mặc anh. Tề Đông Sơn nói, chỉ cần anh đồng ý tha cho tôi một mạng, tôi chắc chắn sẽ làm theo lời anh. Theo Tề Đông Sơn thấy, mình nói ra sự thật cũng chẳng sao, cùng lắm là để huyền thoại của mình sụp đổ mà thôi, chỉ cần giữ được mạng sống, cùng lắm là đi nơi khác lừa đảo. Không vấn đề, tôi đồng ý với anh, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tối hôm đó, Lưu Tiểu Viễn liền bảo trưởng thôn đi thông báo cho toàn thể dân làng tập trung ở quảng trường, nói là có chuyện quan trọng cần thông báo. Trưởng thôn lập tức đi khắp làng thông báo cho dân làng. Sáng sớm hôm sau, toàn thể dân làng đã đến quảng trường, muốn xem chuyện mà trưởng thôn nói cuối cùng là chuyện gì. Này, nhà anh không phải ở gần nhà trưởng thôn sao? Anh biết có chuyện gì không? Sao sáng sớm đã gọi chúng ta đến đây? Tôi biết gì chứ? Nhà tôi tuy ở gần nhà trưởng thôn nhưng chuyện nhà trưởng thôn, tôi vẫn không biết gì. Các anh nói xem, trưởng thôn sáng sớm gọi chúng ta đến đây, cuối cùng có chuyện gì quan trọng? Không phải là tuyên bố không làm trưởng thôn nữa chứ? Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng trưởng thôn cũng đến. Mọi người im lặng nào, mọi người im lặng nào. Trưởng thôn lớn tiếng nói, bảo mọi người im lặng. Nhưng mọi người làm sao có thể im lặng được? Họ liên tục chất vấn trưởng thôn gọi mình đến sớm như vậy để làm gì? Mọi người, im lặng nào, chuyện tôi gọi mọi người đến đây sáng sớm như vậy là vì chuyện gì, mọi người sẽ sớm biết thôi. Trưởng thôn nói, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn áp giải Tề Đông Sơn đi đến. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn áp giải Tề Đông Sơn đi đến, lập tức bùng nổ, mặc dù Tề Đông Sơn bị Lưu Tiểu Viễn đánh đến bầm dập nhưng mọi người không hề xa lạ với Tề Đông Sơn. Chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay Tề Đông Sơn. Tên nhóc bên ngoài kia làm gì vậy? Hắn đã làm gì Tề Đại Sư? Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, tỏ ra vô cùng kích động. Tên nhóc, mày đã làm gì Tề Đại Sư? Mau thả Tề Đại Sư ra, mau thả Tề Đại Sư ra. Tên nhóc, nếu mày không thả Tề Đại Sư ra, đừng trách chúng tao không khách sáo với mày. Mọi người vô cùng phẫn nộ, liên tục chỉ trích Lưu Tiểu Viễn. Bảo Lưu Tiểu Viễn mau thả Tề Đông Sơn ra. Tề Đại Sư, tên nhóc này không làm gì anh chứ? Tề Đại Sư, anh không sao chứ? Tề Đại Sư, chỉ cần anh nói một câu, chúng tôi sẽ lập tức dạy cho tên nhóc này một bài học. Mọi người đều quan tâm đến Tề Đại Sư, bởi vì trong lòng họ, Tề Đại Sư chính là nhân vật như thần tiên. Trong lòng Tề Đông Sơn đang đấu tranh dữ dội, nghĩ xem nên để những người dân làng này hợp sức giải quyết Lưu Tiểu Viễn. Hay là làm theo lời Lưu Tiểu Viễn, nói ra những chuyện mình đã làm trong những năm qua. Nếu kích động những người dân làng này ra tay, e rằng mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Mặc dù Tề Đông Sơn cũng là cao thủ dùng độc, nhưng loại thuốc độc mà Lưu Tiểu Viễn cho anh ta uống vô cùng quái dị, chỉ cần chênh lệch một chút thì thuốc giải cũng coi như vô dụng. Vì vậy, Tề Đông Sơn không có bản lĩnh trong vòng 3 ngày có thể giải được thuốc độc. Một khi không giải được thuốc độc thì mạng nhỏ của anh ta coi như xong. Nhìn thấy vẻ mặt của Tề Đông Sơn, Lưu Tiểu Viễn thấy cần phải cảnh cáo Tề Đông Sơn một chút. Tề Đông Sơn, anh phải cân nhắc cho kỹ, nếu không cân nhắc kỹ thì anh đang dùng tính mạng của mình để đặt cược đấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chương 711, sự lựa chọn của Tề Đông Sơn. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tề Đông Sơn lập tức từ bỏ ý định kích động dân làng tấn công Lưu Tiểu Viễn. Không phải chỉ nói ra những chuyện xấu mình đã làm trong những năm qua thôi sao? Lại không lấy mạng mình, vì vậy, Tề Đông Sơn chuẩn bị làm theo lời Lưu Tiểu Viễn. Mọi người, im lặng nào, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Này, cậu là ai vậy? Mau thả Tề Đại Sư ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Đúng vậy, tiểu tử, nếu biết điều thì tốt nhất là thả Tề Đại Sư ra, nếu không đừng hòng bước ra khỏi làng chúng tôi. Lúc này, Thạch Đại cũng chen lên phía trước, nói tiểu huynh đệ, sao anh lại đánh Tề Đại Sư? Anh mau thả Tề Đại Sư ra, đừng làm chuyện ngu ngốc, nghe lời tôi đi, thả Tề Đại Sư ra. Lưu Tiểu Viễn nói với Thạch Đại, anh Thạch, anh đừng kích động, đợi mọi người nghe hết những lời Tề Đại Sư nói xong, mọi người sẽ biết. Lời của Tề Đại Sư, Thạch Đại vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Tề Đại Sư muốn nói gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng không biết Tề Đại Sư muốn làm gì nhưng chắc chắn là chuyện động trời, vì vậy, anh Thạch, anh và mọi người cứ bình tĩnh. Trưởng thôn. Dùng quyền lực của ông bảo mọi người im lặng nào. Lưu Tiểu Viễn nhìn trưởng thôn nói. Trưởng thôn nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói, mọi người im lặng nào, im lặng nào. Mặc dù dân làng rất bất mãn với trưởng thôn nhưng trong thâm tâm vẫn sợ uy quyền của trưởng thôn, vì vậy, trưởng thôn vừa quát lên, mọi người lập tức im lặng. Thấy mọi người đã im lặng, Lưu Tiểu Viễn nói với Tề Đông Sơn, Tề Đông Sơn, bây giờ anh có thể bắt đầu bài diễn thuyết của mình rồi. Tề Đông Sơn nhìn những người dân làng bên dưới, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Tôi là Tề Đông Sơn, tôi biết, trong lòng mọi người, tôi là một nhân vật như thần tiên giáng thế. Nhưng tôi cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm, hôm nay, tôi sẽ ở đây nói với mọi người về những sai lầm mà tôi đã phạm phải trong những năm qua. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây, thấy không ổn rồi, đây là đang nói sai lầm của mình chỗ nào, rõ ràng là đang diễn thuyết, lấy lòng thương cảm của mọi người mà. Nếu để Tề Đông Sơn nói tiếp như vậy, đến lúc đó mọi người sẽ dùng ánh mắt thương cảm nhìn những chuyện xấu mà Tề Đông Sơn đã làm. Tề Đông Sơn, anh câm miệng cho tôi, nếu anh ở đây mà bày tỏ tình cảm thì hãy chờ thần chết đến vào 3 ngày sau. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tề Đông Sơn vốn còn đang tính toán, muốn lấy lòng thương cảm của mọi người nhưng bây giờ bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu, Tề Đông Sơn đành phải thu lại ý định của mình. Này, tại sao cậu không cho Tề Đại Sư nói? Tiểu tử chết tiệt này, cậu có tin bây giờ tôi sẽ thả độc trùng khiến cậu sống không bằng chết không hả? Mau cút xuống, để Tề Đại Sư tự nói, nếu cậu còn dám ngắt lời Tề Đại Sư, tôi cũng sẽ thả độc trùng khiến cậu sống không bằng chết. Thấy đám dân làng này tin tưởng Tề Đông Sơn như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng hết nói nổi, những người dân làng này đúng là đã bị người ta bán đi mà còn ngây thơ giúp người ta đếm tiền. Tề Đông Sơn đối mặt với sự đe dọa của cái chết, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nói ra hết những chuyện xấu mà mình đã làm trong những năm qua. Ví dụ như đã lừa gạt những cô gái nhà lành sau khi khiến người ta có thai, lại bắt người ta phá thai, sau đó thì chơi trò mất tích. Những chuyện này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người đối với Tề Đông Sơn có ấn tượng xấu đi, đây còn là Tề Đại Sư trong lòng bọn họ sao? Rõ ràng là một tên không bằng cầm thú. Đúng rồi, còn quên chưa nói với mọi người một chuyện, quán quân của Đại hội Kỳ độc lần này chính là con riêng của Tề Đại Sư của chúng ta. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Cái gì, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những người dân có mặt tại hiện trường một lần nữa sôi sục, bởi vì có rất nhiều con trai của dân thôn cũng tham gia Đại hội Kỳ độc này. Mặc dù bản lĩnh thực sự của họ so với Nghiêm Tư Viễn thì kém xa nhưng sau khi nghe Nghiêm Tư Viễn là con trai của Tề Đông Sơn thì họ đều cho rằng nếu không phải Tề Đông Sơn làm trò mờ ám thì con trai của mình có khi đã giành được chức quán quân. Với suy nghĩ như vậy, hiện trường lập tức một lần nữa sôi sục, mọi người chỉ trích Tề Đông Sơn là loại không bằng heo chó, mắng Tề Đông Sơn là loại không ra gì. Trong một tràng mắng chửi, Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Vũ đưa Nghiêm Tư Viễn lên. Lúc này Nghiêm Tư Viễn đã bị Tô Vũ đánh cho mặt mũi bầm dập, không còn chút phong thái của một người quán quân nữa. Sau khi đưa Nghiêm Tư Viễn lên đài, Tô Vũ lập tức bắt Nghiêm Tư Viễn quỳ xuống. Nói đi, tại sao cậu lại đạt được chức quán quân của Đại học Kỳ độc lần này? Tô Vũ đá Nghiêm Tư Viễn một cái rồi hỏi. Nghiêm Tư Viễn sợ bị đánh tiếp, hơn nữa, ngay cả người bố hờ của mình cũng bị đánh thành như vậy rồi, Nghiêm Tư Viễn cũng không dám phản kháng nữa, lập tức nói, bố tôi đã nói với tôi. Có bố ở đây, tôi sẽ giành được chức quán quân, sau đó, bố tôi cho tôi nhiều thuốc độc, đều là để giúp tôi đối phó với những người thi đấu với tôi. Chương 712, mọi chuyện kết thúc. Có sự giúp đỡ của bố tôi, những người thi đấu này đều không phải là đối thủ của tôi, đều bị tôi giẫm dưới chân. Trong trận chung kết cuối cùng, bố tôi đã biết trước là con trai của trưởng thôn sẽ dùng độc trùng khát máu nên đã sớm đưa cho tôi một loại thuốc giải độc trùng khát máu. Bởi vì loại thuốc độc này đối với độc trùng khát máu mà nói, là mùi mà chúng không muốn ngửi nhất, độc trùng thị huyết một khi ngửi thấy mùi này, lập tức sẽ ngất đi, vì vậy tôi mới có thể dễ dàng đánh bại con trai của trưởng thôn như vậy. Nghiêm Tư Viễn đã nói hết mọi chuyện, trưởng thôn biết được tất cả những chuyện này đều do tên Tề Đông Sơn này bày trò, tức giận xông lên muốn đánh Tề Đông Sơn, nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn lườm một cái. Trưởng thôn đành ngoan ngoãn lùi sang một bên. Tề Đông Sơn đã bị đánh cho hai mắt nổ đom đóm rồi, nếu còn đánh nữa, lát nữa sẽ không nói được nữa, cho nên, cứ để anh ta nói hết những gì cần nói trước đã, rồi hãy để mọi người đánh anh ta một trận cũng chưa muộn. Dân làng cũng đều phẫn nộ muốn đánh Tề Đông Sơn nhưng bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại, anh nói lớn, chúng ta hãy nghe Tề Đông Sơn kể hết những chuyện xấu mà anh ta đã làm trước đã. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mới nhịn cơn giận trong lòng. Muốn nghe xem Tề Đông Sơn còn làm những chuyện xấu xa nào nữa. Tề Đông Sơn, tôi hỏi anh, tại sao anh lại dựng lên bộ mặt đại thiện nhân trước mặt dân làng như thế? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tề Đông Sơn nói, tôi làm vậy là để có thể hãm hại nhiều cô gái nhà lành hơn, bởi vì chỉ có như vậy, dân làng mới không nghi ngờ tôi, có thể để tôi làm bậy làm bạ. Nghe Tề Đông Sơn nói vậy, dân làng không nhịn được nữa, xông thẳng lên, đánh Tề Đông Sơn một trận, có dân làng còn gào lớn, chết tiệt, chẳng trách con gái tôi lại vô cớ mang thai, hóa ra đều là do tên khốn nạn anh gây ra. Nghiêm Tư Viễn quỳ ở một bên cũng không thể may mắn thoát nạn, ai bảo cậu ta là con trai của Tề Đông Sơn, hơn nữa còn cấu kết với Tề Đông Sơn. Vì vậy, có những dân làng đánh không được Tề Đông Sơn thì bắt Nghiêm Tư Viễn trả nợ thay bố mình. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản, hai cha con này đều không phải là người tốt, cho dù bị dân làng đánh chết thì cũng là đáng đời. Sau một trận đòn, Tề Đông Sơn và Nghiêm Tư Viễn thực sự bị dân làng đánh đến mức hấp hối sắp chết. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, bây giờ đã báo thù được rồi, tâm trạng thế nào? Tề Đông Sơn rơi vào kết cục như bây giờ, đó là điều mà Tô Vũ mong muốn nhất, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới hỏi như vậy. Tô Vũ lạnh lùng nhìn Tề Đông Sơn đang bị mọi người đánh đến sống không bằng chết, nói tâm trạng tất nhiên là vô cùng sảng khoái. Cuối cùng, mặc dù Tề Đông Sơn không bị dân làng đánh chết nhưng Tô Vũ sẽ không tha cho anh ta. Tô Vũ trực tiếp một trường đánh chết Tề Đông Sơn, tất nhiên, là trong tình huống không ai chú ý, Tô Vũ mới ra tay làm như vậy. Chuyện ở đây đã xong, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ để lại một số tiền cho vợ chồng Thạch Đại, sau đó rời đi. Đến ngôi làng nơi Tiểu Hân ở, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ quyết định đi thăm Tiểu Hân và bà của cô, xem bà của cô hồi phục thế nào rồi. Cốc cốc, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa nhà Tiểu Hân. Ai thế? Giọng nói của Tiểu Hân từ trong nhà truyền ra. Là chúng tôi, Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn nói lớn vào trong nhà, nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hân lập tức mở cửa, thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đứng trước cửa, trên mặt Tiểu Hân lộ vẻ kích động. Hai người làm xong chuyện rồi sao? Tiểu Hân chủ động hỏi. Ừ, chúng tôi đã giải quyết xong chuyện rồi. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, hỏi Tiểu Hân, bà của cô thế nào rồi? Tiểu Hân nói, bà tôi hồi phục rất tốt, không còn ho nữa. Chuyện này tôi phải cảm ơn hai người lắm, nếu không có hai người thì tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Chính hai người đã cứu bà tôi một mạng, nếu không có hai người thì tôi thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Bà của Tiểu Hân vừa mới phẫu thuật xong, vẫn đang trong giai đoạn hồi phục nên vẫn nằm trên giường. Khi gặp Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, bà của Tiểu Hân vội vàng gọi là ân nhân, khiến Lưu Tiểu Viễn rất ngại ngùng. Bà ơi, bà đừng gọi như vậy, đây chỉ là việc nhỏ thôi mà. Lưu Tiểu Viễn nói, cảm thấy 20 vạn của mình đã tiêu đúng chỗ, cứu được một mạng người. Nhưng bà của Tiểu Hân lại có vẻ cổ hủ, lập tức bảo Tiểu Hân quỳ xuống trước Tô Vũ và Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Hân rất nghe lời bà, lập tức định quỳ xuống, Lưu Tiểu Viễn vội vàng đưa tay đỡ Tiểu Hân dậy, nói Tiểu Hân, cô làm gì thế? Mau đứng lên đi. Tiểu Hân lại không chịu đứng dậy, kiên quyết nói, anh là ân nhân của tôi, quỳ xuống dập đầu với ân nhân là chuyện đương nhiên. Thấy Tiểu Hân cũng cổ hủ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, vậy thì với tư cách là ân nhân, tôi ra lệnh cho cô, không được quỳ nữa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tiểu Hân trợn tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng, cô từ từ đứng thẳng người dậy, cúi đầu cảm tạ ân nhân, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, tôi đã nói rồi, đây chỉ là việc nhỏ thôi, còn nữa, đừng gọi ân nhân nữa, gọi tên chúng tôi là được rồi, tôi tên Lưu Tiểu Viễn, cô ấy tên Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn nói, chương 713, lấy thân báo đáp một. Vì trời đã tối, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đành phải ở lại nhà Tiểu Hân một đêm rồi mới đi. Dù sao đường núi gập ghềnh, vẫn nên lái xe vào ban ngày an toàn hơn. Tuy nhiên, chính đêm đó, đã xảy ra chuyện. Buổi tối, khi Tiểu Hân sắp xếp chỗ ngủ cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, Tiểu Hân lại sắp xếp cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ mỗi người một phòng. Theo lời Tiểu Hân nói là, vì Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ không phải là người yêu nên đương nhiên phải ngủ riêng. Còn về việc tại sao trước đó Tiểu Hân không dọn ra một phòng cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ngủ riêng, đó là vì Tiểu Hân không thích Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ngủ nhờ ở nhà mình. Được rồi, ngủ riêng thì ngủ riêng, như vậy thì buổi tối cũng thoải mái hơn một chút, vì ngủ chung với Tô Vũ, chỉ được nhìn chứ không được ăn, chuyện đó đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói không khác nào tra tấn. Đến đêm khuya, Lưu Tiểu Viễn đã ngủ say, trong cơn mơ màng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có người chui vào ổ chăn của mình, hình như là một người phụ nữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao lại có người chui vào ổ chăn của mình, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Lưu Tiểu Viễn cố sức mở mắt ra, đưa tay sờ ra sau lưng, quả nhiên trên người mình có một người đang nằm. Chết tiệt, nửa đêm nửa hôm, trên giường của mình đột nhiên có thêm một người, dù Lưu Tiểu Viễn có võ nghệ cao cường, gan dạ nhưng lúc này cũng không khỏi sợ hãi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định cầm điện thoại lên để soi rõ xem người nằm bên cạnh mình là ai thì người đó đã đưa hai tay ra ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, thật sự ôm chặt lấy anh, người này là ai, từ mùi hương tỏa ra trên người có thể xác định, đây là một người phụ nữ. Bây giờ, trong ngôi nhà này chỉ có Tô Vũ và Tiểu Hân là hai cô gái, tất nhiên, bà của Tiểu Hân cũng là phụ nữ nhưng chắc chắn không phải là bà của Tiểu Hân. Người phụ nữ nửa đêm chạy đến giường mình này không phải là Tô Vũ thì cũng là Tiểu Hân. Theo Lưu Tiểu Viễn thấy, Tô Vũ có khả năng lớn hơn, vì đã ngủ chung với Tô Vũ nhiều ngày rồi, biết đâu Tô Vũ đã có tình cảm với mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên, khi Lưu Tiểu Viễn một lần nữa ngửi thấy mùi hương trên người cô gái, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng cô gái này có thể là Tiểu Hân, vì mùi hương trên người Tô Vũ là mùi nước giặt. Hoàn toàn khác với mùi hương thoang thoảng của thực vật này. Có phải là Tiểu Hân thật không? Cô gái này nửa đêm chạy đến giường mình, chẳng lẽ là mộng du sao? Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra, trong bóng tối cầm lấy điện thoại, rồi tá trước màn hình sáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hân đang ôm chặt mình từ phía sau, đầu cúi gằm xuống. Tiểu Hân, Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Tiểu Hân mộng du nên không nhịn được gọi hai tiếng. Tiểu Hân nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tiểu Viễn. Lập tức nói, Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Nghe Tiểu Hân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, Tiểu Hân không phải mộng du, tức là cô ấy tỉnh táo, cô ấy biết rõ đây là giường của mình nhưng vẫn chui lên. Chết tiệt, cô gái này muốn làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, không hiểu Tiểu Hân muốn làm gì. Bà nội ơi, cô trèo lên giường tôi hỏi tôi có chuyện gì, đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng. Không phải, Tiểu Hân. Nửa đêm nửa hôm cô trèo lên giường tôi cuối cùng có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Tiểu Hân ngượng ngùng nói, người ta đến ngủ với anh. Nói xong câu này, Tiểu Hân như dùng hết sức lực toàn thân vậy. Hả, ngủ với tôi, chết tiệt, đừng có trực tiếp như vậy được không? Cuối cùng là sao, ngủ với tôi? Tiểu Hân, cô có thể nói rõ ràng được không, sao lại là ngủ với tôi? Chẳng phải cô có giường riêng sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tiểu Hân nói, anh đã cứu bà của tôi, chính là ân nhân của Tiểu Hân không có gì báo đáp anh cả, chỉ có tấm thân này. Chết tiệt, đây chẳng phải là lấy thân báo đáp trong truyền thuyết sao? Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng được chứng kiến. Lưu Tiểu Viễn vội vàng xua tay nói, Tiểu Hân, không cần đâu, thật sự không cần đâu, tôi cứu bà cô không có bất kỳ ý nghĩ gì, huống hồ, ca phẫu thuật của bà cô vẫn là do bác sĩ bệnh viện thực hiện. Cho nên, Tiểu Hân... Làm phiền cô buông tay ra được không? Lưu Tiểu Viễn nói, định dùng tay bẻ tay Tiểu Hân ra. Đây không phải là Lưu Tiểu Viễn cao cả đến mức nào, không bị sắc đẹp cám dỗ đến mức nào, mà là theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hân vừa lên đã muốn lên giường ngủ với mình, điều này khiến người ta hơi không thể chấp nhận được. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người tùy tiện như vậy, anh cứu bà của Tiểu Hân cũng hoàn toàn không có tư tâm. Tiểu Hân thấy Lưu Tiểu Viễn muốn cô buông tay ra. Lập tức vẻ mặt tủi thân hỏi, ân nhân, hẳn lẽ anh thấy Tiểu Hân không xứng với anh sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ, đây không phải là vấn đề xứng hay không xứng, mà là không thể làm như vậy rõ ràng là thừa nước đục thả câu. Tiểu Hân à, đây không phải là vấn đề xứng hay không xứng, làm phiền cô buông tay ra trước được không? Lưu Tiểu Viễn nói, lại dùng sức bẻ tay Tiểu Hân một cái, lúc này mới bẻ được tay Tiểu Hân ra. Sau khi tay bị bẻ ra, Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy, Tiểu Hân thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi trên giường, cũng ngồi theo trên giường. Chương 714, lấy thân báo đáp 2. Trong phòng này vẫn có đèn, Lưu Tiểu Viễn lập tức bật đèn lên, nhìn Tiểu Hân mặt đỏ ửng nói, Tiểu Hân, có chuyện gì chúng ta nói tử tế được không? Tiểu Hân nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, ân nhân, anh đã cứu bà của tôi không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng hiến bản thân. Tiểu Hân nói xong, đôi mắt to nhìn Lưu Tiểu Viễn. Khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi ngượng ngùng. Chết tiệt, đừng có quyến rũ như vậy được không? Anh hơi không chịu nổi. Tiểu Hân, tôi đã nói rồi, chuyện cứu bà cô, tôi không có bất kỳ tư tâm nào, cho nên Tiểu Hân cô cũng đừng để trong lòng. Được rồi, không còn sớm nữa, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tiểu Hân. Nếu để Tiểu Hân ở trên giường thêm nữa, Lưu Tiểu Viễn không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì thú tính. Vì vậy, vẫn là để Tiểu Hân nhanh chóng rời khỏi phòng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiểu Hân lại không có chút ý định rời khỏi phòng của anh, ân nhân, bà đã nói, ơn nhỏ cũng phải báo đáp. Cho nên, ân nhân, anh hãy để Tiểu Hân báo đáp anh. Chuyện tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên gặp, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ vui vẻ hành động ngay. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn còn lý trí, dung mạo của Tiểu Hân tuy rằng xinh đẹp nhưng Lưu Tiểu Viễn đối với cô hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Tiểu Hân, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi thực sự không cần cô phải báo đáp gì cả, thật đấy, cô có thể về phòng của mình rồi. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tiểu Hân này sao lại không hiểu lời người ta nói vậy? Tiểu Hân vẫn không đi, vẻ mặt đáng thương nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, ân nhân, NS có phải là coi thường Tiểu Hân không, có phải Tiểu Hân không đủ xinh đẹp không? Nói đến sau cùng, Tiểu Hân thế mà lại khóc lên, nước mắt giàn giụa. Chết tiệt, sao tự nhiên lại khóc rồi? Cứ làm như Lưu Tiểu Viễn anh bắt nạt cô không bằng. Lưu Tiểu Viễn hết nói nổi, Tiểu Hân hình như không hiểu lời người ta nói vậy, anh đã nói rồi, cô không cần phải lấy thân báo đáp, nhưng cứ không chịu, không nói là ơn nhỏ cũng phải báo đáp thì lại hỏi Lưu Tiểu Viễn có phải là coi thường cô không. Tiểu Hân, cô mà không về phòng là tôi đứng ngủ đấy. Lưu Tiểu Viễn nói vừa vén chăn định ra ngoài xuống giường. Nhưng vừa mới vén chăn thì Tiểu Hân lại chủ động ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đây là muốn anh phạm tội mà. Tiểu Hân mặc một chiếc áo mỏng, bên trong không mặc áo ngực, cô ôm lấy anh, bộ ngực đầy đặn áp vào cánh tay Lưu Tiểu Viễn, mặc dù cách một lớp quần áo mỏng, hương Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của bộ ngực Tiểu Hân. Chết tiệt, đây là muốn hại chết người mà, ép Lưu Tiểu Viễn phạm sai lầm mà. Tiểu Hân, làm ơn buông tay được không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy lửa dục vọng trong người mình đang hừng hực. Không khéo chỉ lát nữa thôi là sẽ bùng cháy dữ dội. Tiểu Hân nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng vẫn buông tay, sau đó vẻ mặt thất vọng xuống giường. Thấy vẻ mặt thất vọng của Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên có cảm giác mình là đồ khốn nạn, vì có của hời mà không chiếm, chính là đồ khốn nạn. Thấy Tiểu Hân đi ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, cuối cùng cũng tiễn được cô gái này đi, thật là đáng sợ. Tiểu Hân đi rồi. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó tắt đèn. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, tóm lại khi tỉnh dậy, trời đã sáng, Lưu Tiểu Viễn vươn vai rồi rời giường, rửa mặt xong, Tiểu Hân đã làm xong bữa sáng. Nói thật, sau chuyện tối qua, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiểu Hân thì hơi ngượng, nhưng Tiểu Hân lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Ân nhân, bữa sáng của anh, Tiểu Hân nói vừa bưng một bát cháo đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn bát cháo trước mặt, người thì thơm phức nhưng bên trong ngoài gạo trắng ra thì không có gì khác. Tiểu Hân, sao bát cháo này lại thơm thế? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Tô Vũ cũng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Hân, sao bát cháo này lại thơm thế, cô cho thêm thứ gì vào vậy? Tiểu Hân nói, cũng không cho thêm gì, chỉ cho thêm một số thứ ở đây của chúng tôi nên bát cháo này mới thơm như vậy. Người thấy mùi thơm của bát cháo bốc lên. Lưu Tiểu Viễn thấy thèm ăn, lập tức cầm thìa lên ăn. Tiểu Hân đứng bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn ăn hết bát cháo, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu. Tiểu Hân, cô cười gì thế? Lưu Tiểu Viễn nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Hân, thấy không ổn, vội vàng hỏi. Tiểu Hân nói, ân nhân, bây giờ anh không thể bỏ rơi Tiểu Hân nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe câu nói không đầu không đuôi của Tiểu Hân mà thấy khó hiểu, hỏi Tiểu Hân, cô nói vậy là có ý gì? Tiểu Hân nói, ân nhân, bát cháo anh vừa ăn có bỏ tình cổ, sau này ân nhân chỉ có thể đối xử tốt với một mình Tiểu Hân cũng chỉ yêu ân nhân. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn như hóa đá tại chỗ, chết tiệt, cô đang đùa với tôi đấy à? Tình cổ, Tiểu Hân thế mà lại dám bỏ tình cổ cho anh, người phụ nữ này có phải điên rồi không? Thấy vẻ kinh ngạc của Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hân vội vàng nói, ân nhân, anh đừng sợ. Chỉ cần anh đối xử tốt với Tiểu Hân cả đời thì tình cổ sẽ không phát tác. Chết tiệt, cả đời sẽ không phát tác, anh còn có mấy cô bạn gái nữa, không thể vì một mình Tiểu Hân mà từ bỏ cả một khu rừng được. Chương 715, chúng tình cổ. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Tiểu Hân, đưa thuốc giải cho tôi, giải độc cho tôi. Tô Vũ dứt khoát ra tay, túm lấy cổ Tiểu Hân, đe dọa, mau lấy thuốc giải ra đây. Tiểu Hân nhìn Tô Vũ, trên mặt nở một nụ cười, ân nhân, chỉ cũng buông tay ra đi. Vừa dứt lời, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy tay mình đau nhói, cô vội vàng buông tay ra. Cô đã làm gì với tôi? Tô Vũ vội vàng hỏi, vì cô đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Tiểu Hân nhìn Tô Vũ nói, ân nhân, chị yên tâm, Tiểu Hân không hại chị đâu. Chị đã cứu bà của Tiểu Hân chỉ để chị trúng độc mềm gân thôi. Loại cổ độc này 3 ngày sau sẽ khỏi. Quá chủ quan, không ai ngờ được cô gái Tiểu Hân này lại có thuật dùng độc lợi hại đến vậy. Một mặt là do mình chủ quan, mặt khác là do thuật dùng độc của Tiểu Hân thực sự lợi hại. Linh Miêu đâu? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện Linh Miêu không thấy đâu, trước khi trúng độc, anh còn chưa để ý đến con vật nhỏ này, bây giờ trúng độc chờ con vật nhỏ đến giải nhưng lại bất ngờ phát hiện Linh Miêu không thấy đâu. Tô Vũ, Tiểu Gia Hỏa đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, vì tối qua Tiểu Gia Hỏa ngủ cùng Tô Vũ. Tô Vũ bất lực ngồi bệt xuống đất, nói tôi không biết, khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy Tiểu Gia Hỏa đâu rồi, tôi còn tưởng nó đến phòng anh. Được rồi, lần này coi như xong đời, Tiểu Gia Hỏa mất tích, căn bản không thể giải được độc. Tiểu Hân, có phải cô đã giấu con mèo của tôi đi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiểu Hân hỏi. Tiểu Hân lắc đầu, nói, không phải, tôi giấu con mèo của anh làm gì? Tôi đâu có thích mèo. Thấy vẻ mặt của Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn biết cô không nói dối, vì lúc này Tiểu Hân cũng không cần phải nói dối. Tô Vũ cũng nghĩ giống Lưu Tiểu Viễn. Sau khi biết Linh Miêu không phải do Tiểu Hân giấu đi, cô và Lưu Tiểu Viễn nhìn nhau, lắc đầu, ý nói cô cũng không có manh mối nào. Nếu Linh Miêu không phải do Tiểu Hân giấu đi, vậy thì Linh Miêu đã đi đâu? Nếu có người muốn cưỡng ép bắt Linh Miêu đi, căn bản là không thể, phải biết rằng lần trước Tô Vũ còn bị Linh Miêu đánh cho rách cả áo, điều đó có thể thấy Linh Miêu lợi hại đến mức nào. Nếu không phải có người cưỡng ép bắt Linh Miêu đi, vậy thì hoặc là Linh Miêu chủ động bỏ đi, hoặc bị người khác dụ đi. Dù là trường hợp nào, đối với Lưu Tiểu Viễn hiện tại mà nói, đều là chí mạng. Người phụ nữ Tiểu Hân này khiến Lưu Tiểu Viễn càng ngày càng không hiểu nổi, trước đây còn tưởng Tiểu Hân là một cô gái ngây thơ nhưng không ngờ cô ta lại là cao thủ dùng độc. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn còn phát hiện ra tính tình của Tiểu Hân có chút kỳ quái. Nếu Linh Miêu không còn nữa, vậy thì anh chỉ có 2 sự lựa chọn, một là sống cả đời với Tiểu Hân, 2 là rời khỏi đây, sau đó chờ tình cổ phát tác. Còn việc tìm được thuốc giải tình cổ, Lưu Tiểu Viễn thực không dám mơ tưởng. Tất nhiên, còn có một cách khác, đó là dựa vào hệ thống vô địch thần cấp, để tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, đạt đến cảnh giới tu chân trong truyền thuyết, đến lúc đó xem có thể dựa vào thần thông của tu chân để giải trừ tình cổ trên người hay không. Nhưng điều này cần thời gian, Lưu Tiểu Viễn không thể ở đây mãi được. Tiểu Hân, cô thật sự không giấu con mèo của tôi đi sao? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà xác nhận lại một lần nữa. Tiểu Hân nói, tôi giấu con mèo của anh làm gì? Mặc dù biết rõ sẽ là như vậy nhưng khi nghe Tiểu Hân nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn không nhịn được mà thất vọng thêm một lần nữa. Vậy tối qua cô có phát hiện người lạ vào nhà không, hoặc thấy con mèo của tôi đi ra ngoài không? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Tiểu Hân lắc đầu, nói tôi không thấy, ân nhân, anh để ý đến con mèo đó như vậy. Có phải con mèo đó có gì đặc biệt không? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không muốn để Tiểu Hân biết được bản lĩnh của Linh Miêu, nếu không Tiểu Hân chắc chắn sẽ ngăn cản anh tìm thấy Linh Miêu. Bây giờ Linh Miêu bị mất ở đây, vậy thì đương nhiên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiểu Hân. Con mèo đó đối với ân nhân đương nhiên là quan trọng. Đúng lúc này, giọng nói của bà nội Tiểu Hân đột nhiên truyền đến. Bà nội, Tiểu Hân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bà nội của mình chống gậy từ trong nhà chậm rãi đi ra. Nghe được câu nói này của bà nội Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn biết bà chắc chắn biết được thân phận thực sự của Linh Miêu. Có phải Linh Miêu bị bà nội Tiểu Hân giấu đi không? Đúng lúc này, một ý nghĩ kinh ngạc xuất hiện trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì bà nội Tiểu Hân giấu Linh Miêu đi hoàn toàn có động cơ làm như thế. Nếu như bà nội Tiểu Hân giấu Linh Miêu đi, vậy thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không thể giải được tình cổ trên người, đến lúc đó ngoài việc đồng ý ở bên Tiểu Hân thì những con đường khác đều là đường chết. Cho nên, sự nghi ngờ này của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có căn cứ, không phải là tưởng tượng suông. Tiểu Hân, cháu có biết con mèo của ân nhân tên là gì không? Bà nội Tiểu Hân vừa đi vừa trìu mến nhìn Tiểu Hân. Chương 716, Vong Ân Phụ Nghĩa. Tiểu Hân lắc đầu nói, không biết, nhưng bà nội, mèo thì vẫn là mèo thôi, có thể gọi là gì? Bà nội Tiểu Hân nói, đứa ngốc, con mèo của ân nhân không phải là con mèo bình thường, nó có thể giải được hàng trăm loại độc, cho dù là loại độc đặc biệt của bản trại chúng ta, Linh Miêu cũng có thể giải được. Nghe vậy, Tiểu Hân vô cùng kinh ngạc, nhìn bà nội mình hỏi, bà nội, bà nói thật chứ? Bà nội Tiểu Hân nói, Tiểu Hân à, nếu cháu không tin thì có thể hỏi ân nhân chắc chắn biết. Nói xong, bà nội Tiểu Hân mỉm cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, nụ cười trên khuôn mặt già nua kia khiến người ta trông thấy mà thấy kỳ quái vô cùng. Ân nhân, bà nội nói có đúng không? Tiểu Hân nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn không trả lời câu hỏi của Tiểu Hân, mà trừng mắt nhìn bà nội Tiểu Hân hỏi, tôi hỏi bà, có phải bà đã giấu Linh Miêu đi không? Bà nội Tiểu Hân cười nói, ân nhân, cậu đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ kiếp, ông đây đã trúng độc rồi, không tức giận thì có mà điên. Bà cứ nói cho tôi biết, có phải bà giấu Linh Miêu đi không? Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hỏi. Bà nội Tiểu Hân gật đầu nói, đúng, Linh Miêu là lão thân mang đi. Quả nhiên Linh Miêu là do bà nội Tiểu Hân mang đi, lúc này, Lưu Tiểu Viễn có chút hối hận vì đã cứu bà nội Tiểu Hân. Nếu không cứu bà nội Tiểu Hân thì đã không có những chuyện rắc rối như bây giờ, bản thân anh cũng sẽ không bị trúng độc. Nhanh nói, bà giấu Linh Miêu ở đâu? Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hỏi, tỏ ra vô cùng tức giận. Ân nhân, đừng tức giận như vậy, cậu sắp trở thành cháu rể của tôi rồi, yên tâm, tôi sẽ không hại cậu đâu. Bà nội Tiểu Hân cười nói. Chết tiệt, ai muốn trở thành cháu rể của bà chứ, chết tiệt. Lúc trước đúng là mù mắt rồi. Sao lại cứu người vong ân phụ nghĩa như bà? Nhanh giao Linh Miêu ra đây cho tôi. Lưu Tiểu Viễn hung dữ hỏi bà nội Tiểu Hân. Tiểu Hân thấy Lưu Tiểu Viễn hung dữ với bà nội mình như vậy, lập tức nói, ân nhân, anh đừng hung dữ với bà nội tôi như vậy. Bà nội Tiểu Hân cười tươi như hoa nói, chỉ cần cậu và Tiểu Hân bái đường thành thân, tôi tự nhiên sẽ giao Linh Miêu cho cậu. Bà nội Tiểu Hân tính toán rất hay. Bởi vì chỉ cần Lưu Tiểu Viễn và Tiểu Hân bái đường thành thân xong thì Lưu Tiểu Viễn cho lấy lại được Linh Miêu thì cũng vô dụng. Bởi vì lúc đó độc đã ngấm vào máu của Lưu Tiểu Viễn, trừ khi rút hết máu trên người ra, rồi thay máu mới, nhưng như thế thì còn sống được sao? Lưu Tiểu Viễn mặc dù không biết bà nội Tiểu Hân tính toán cái gì, nhưng nếu bảo anh cưới Tiểu Hân thì tuyệt đối không được. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói. Tiểu Hân thấy Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối lời đề nghị của bà nội mình, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng, đôi mắt oán trách nhìn Lưu Tiểu Viễn. Ân nhân, cậu thật sự không định cưới Tiểu Hân sao? Bà nội Tiểu Hân một lần nữa hỏi, nếu cậu không cưới Tiểu Hân thì cậu sẽ bị độc chết đấy, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, đấng trượng phu sinh ra giữa trời đất, há có thể bị các người uy hiếp, chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn là sợ chết, anh sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là muốn xem mình trước khi chết không khuất phục, bà nội Tiểu Hân có lấy thuốc giải ra không? Ân nhân, nếu cậu thà chết cũng không chịu cưới Tiểu Hân, vậy lão thân cũng không có cách nào, cậu cứ chờ độc phát đi. Bà nội Tiểu Hân nói xong, liền nói với Tiểu Hân, chúng ta về nhà thôi. Nghe thấy tiếng gọi của bà nội mình, Tiểu Hân quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, có vẻ hơi luyến tiếc. Chết tiệt, đòn này của mình đối với họ không có tác dụng à, chết tiệt. Vong ân phụ nghĩa, tôi tốt bụng cứu bà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, trên đời này sao lại có loại người vong ân phụ nghĩa như bà chứ? Lưu Tiểu Viễn mắng bà nội Tiểu Hân. Bà nội Tiểu Hân nghe vậy, lập tức dừng bước nhìn Lưu Tiểu Viễn, ân nhân, tôi để cháu gái báo đáp cậu, nhưng cậu lại không đồng ý, không thể trách tôi vong ân phụ nghĩa được. Chết tiệt, đây là cái lý lẽ gì vậy, giống như tôi cứu bà. Bà dâng cho tôi bát phân này, kết quả tôi không ăn, bà còn nói tôi kén chọn. Hừ, bà có nói đến trời cũng vậy, bà chính là kẻ vong ân phụ nghĩa. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Bà nội Tiểu Hân dường như rất ghét bị người ta nói là vong ân phụ nghĩa, nghe vậy, bà cầm lấy cây gậy trên tay chống mạnh xuống đất, nói, lão thân đã nói rồi, lão thân không phải vong ân phụ nghĩa, mà là cậu không cần lão thân báo đáp. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Bà báo đáp kiểu gì vậy, bà để cháu gái bà gả cho tôi, chắc chắn là có mục đích. Nói đi, rốt cuộc mục đích của bà là gì, coi như bà nể tình tôi từng cứu bà, cho tôi là một con ma hiểu chuyện đi. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn không tin mình có vận đào hoa tốt như vậy, chỉ cứu bà nội Tiểu Hân một mạng, bà nội Tiểu Hân đã để cháu gái mình gả cho mình. Cùng với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, tiếng gõ cửa nhà Tiểu Hân vang lên. Chương 717, cô ra một. Sáng sớm thế này, ai đến nhà Tiểu Hân vậy? Bà nội Tiểu Hân nói với Tiểu Hân, ra mở cửa xem ai đến. Tiểu Hân nghe vậy, lập tức đi đến cửa, tháo chốt cửa gỗ, mở cửa gỗ, một người đàn ông hơn 50 tuổi, thân hình gầy gò xuất hiện trước mặt Tiểu Hân. Tiểu Hân rất lạ lẫm với người đàn ông này, căn bản không quen biết, hỏi ông tìm ai. Người đàn ông nở nụ cười, nói cô là Tiểu Hân tiểu thư đúng không? Tôi đến tìm bà của cô. Tiểu Hân cảm thấy rất kỳ lạ, người đàn ông này sao lại biết tên mình, Tiểu Hân nhớ mình chưa từng gặp ông ta, chẳng lẽ người này là bạn của bà cô? Nhưng cô cũng chưa từng nghe bà nhắc đến, quan trọng hơn là, người này gọi mình là Tiểu Hân tiểu thư, điều này thực sự hơi khó hiểu. Bên ngoài có phải là Đinh Bình không? Bà nội Tiểu Hân hỏi vọng ra cửa. Vâng, tôi là Đinh Bình. Đinh Bình nói vọng vào, không ngờ nhiều năm như vậy, Đàm lão phu nhân vẫn còn nhớ một hạ nhân như tôi. Tiểu Hân biết bà nội mình quen người tên Đinh Bình này, lập tức nhường đường, để Đinh Bình đi vào. Còn Lưu Tiểu Viễn nghe cuộc đối thoại giữa bà nội Tiểu Hân và Đinh Bình, còn có câu Tiểu Hân cô nương thì lập tức cảm thấy Tiểu Hân không phải là một cô gái bình thường. Tiểu nhân Đinh Bình bái kiến Đàm lão phu nhân, Đinh Bình đi sau khi đi vào thì lập tức hành lễ với bà nội Tiểu Hân. Bà nội Tiểu Hân lập tức nói, đừng gọi tôi là ta Đàm lão phu nhân nữa, bà lão này không dám nhận, lần này ông đến là để đón Tiểu Hân đi chứ gì. Đinh Bình trả lời, Đàm lão phu nhân, bà nói sai rồi, chúng tôi không phải đón Tiểu Hân tiểu thư đi, mà là đưa Tiểu Hân tiểu thư về nhà. Về nhà, bà nội Tiểu Hân chống gậy xuống đất, nói, về nhà nào. Đây mới là nhà của Tiểu Hân. Đinh Bình cũng không tức giận, nói, Đàm lão phu nhân. Tiểu Hân tiểu thư cũng mang dòng máu họ Đinh, cho nên, để Tiểu Hân tiểu thư về nhà họ Đinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bà nội Tiểu Hân nhìn đối phương hỏi, Đinh Bình, vậy tôi hỏi ông, Tiểu Hân họ Đàm hay họ Đinh? Đinh Bình cười nói, Đàm lão phu nhân, mặc dù Tiểu Hân tiểu thư họ Đàm, nhưng Tiểu Hân tiểu thư cũng mang một nửa dòng máu họ Đinh, cho nên, Tiểu Hân tiểu thư về thăm ông bà ngoại của mình, hình như cũng không có gì không ổn chứ. Bà, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tiểu Hân nghe đến đây thì hiểu sơ sơ là chuyện gì rồi, người tên Đinh Bình này đến đón mình về nhà ông bà ngoại, mà xem ra ông bà ngoại rất có thế lực. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, các người có thể nói chuyện ra thế sao không, trước tiên hãy giải độc cho tôi và Tô Vũ đã chứ. Tô Vũ đã ngồi dưới đất, cố vận công muốn bức độc trong cơ thể ra ngoài, hơn nữa, nỗ lực của Tô Vũ đã có chút hiệu quả, độc trong cơ thể đã bài trừ ra một ít, người cũng có chút sức lực. Này! Có thể đừng nói chuyện của các người được không, bà nội Tiểu Hân, cuối cùng bà giấu mèo của tôi ở đâu? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Đinh Bình lúc này mới chú ý đến Lưu Tiểu Viễn, không khỏi đánh giá Lưu Tiểu Viễn, sau đó hỏi, Đàm lão phu nhân, đây là ai thế? Bà nội Tiểu Hân lập tức nói, đây là bạn trai của Tiểu Hân. Chết tiệt, bà lão này có thể đừng nhắm mắt nói bừa không? Ai là bạn trai của Tiểu Hân chứ, tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì hết. Lưu Tiểu Viễn tức giận liếc bà nội Tiểu Hân một cái, đang định mở miệng nói thì lúc này Đinh Bình vội vàng chắp tay với Lưu Tiểu Viễn nói, hóa ra là cô gia, in thứ tội, xin thứ tội. Thứ tội cái đầu nhà ông, ai là cô gia nhà ông, cút sang một bên đi. Tôi không phải cô gia nhà các người, đừng gọi bừa. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Nhưng Đinh Bình lại không hề tức giận, nói, bây giờ chưa phải cô gia nhà họ Đinh chúng tôi thì sau này sẽ là cô gia nhà họ Đinh chúng tôi thôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, tôi đã nói rõ với ông rồi mà, tôi không phải cô gia gì đó của nhà họ Đinh các người, ông nghe không hiểu tiếng người à. Bà nội Tiểu Hân nói với Lưu Tiểu Viễn, chàng trai, chỉ cần cậu đi cùng Tiểu Hân về nhà họ Đinh một chuyến, sau đó đưa Tiểu Hân bình an trở về cho tôi sẽ trả mèo cho cậu. Đây là đang uy hiếp mình, Lưu Tiểu Viễn nhìn bà nội Tiểu Hân hỏi, làm sao tôi có thể tin lời của một kẻ vong ân phụ nghĩa như bà. Bà nội Tiểu Hân rất ghét bốn chữ vong ân phụ nghĩa, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tức giận đập mạnh gậy xuống đất, nói cậu không đồng ý, vậy thì cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện gặp lại mèo của mình. Chết tiệt, bà lão này thật độc ác, uy hiếp mình như vậy, Lưu Tiểu Viễn thật sự không dễ từ chối. Để có thể giải được độc trên người, Lưu Tiểu Viễn đành phải đồng ý yêu cầu này. Được, coi như bà lợi hại, tôi đồng ý, hy vọng bà giữ lời. Lưu Tiểu Viễn nhìn bà nội Tiểu Hân nói, yên tâm, bà lão này vẫn biết giữ chữ tín, tuyệt đối không nuốt lời. Bà nội Tiểu Hân nói. Cảm ơn Đàm lão phu nhân không làm khó. Đinh Bình thấy vậy, biết bà nội Tiểu Hân đã đồng ý để Tiểu Hân về nhà họ Đinh một chuyến, lập tức lên tiếng cảm ơn. Giúp tôi chăm sóc tốt cho bạn tôi. Tô Vũ vẫn đang vận công để bài trừ độc trong người, cho nên, Lưu Tiểu Viễn đành nhờ bà nội Tiểu Hân chăm sóc Tô Vũ. Yên tâm, bà lão này sẽ chăm sóc tốt bạn cậu, cậu cứ yên tâm đi cùng Tiểu Hân. Bà nội Tiểu Hân nói. Chương 718, cô ra hai. Lúc này, Tiểu Hân không chịu, lập tức nói, bà, Tiểu Hân không muốn rời xa bà, không muốn đến nhà họ Đinh gì đó, Tiểu Hân không muốn đi. Tiểu Hân tiểu thư, đó là nhà của mẹ cô, ông bà ngoại rất nhớ cô, xin cô hãy về thăm ông bà cô một chuyến. Đinh Bình cười nói. Bà nội Tiểu Hân xoa đầu Tiểu Hân, cười nói, Tiểu Hân à, con lớn thế này rồi mà vẫn chưa về thăm ông bà ngoại bao giờ. Con cứ đi một chuyến đi, yên tâm, bà ở nhà sẽ tự chăm sóc tốt mình. Bà, nhưng Tiểu Hân không muốn đi, Tiểu Hân chỉ muốn ở nhà bầu bạn với bà. Tiểu Hân nắm chặt tay bà nội nói. Ngoan, nghe lời, về thăm ông bà ngoại đi, bà nội Tiểu Hân nói. Bà nội Tiểu Hân vì tình thế bắt buộc mới để Tiểu Hân về, vì bà biết, dựa vào một bà là ốm yếu như bà, làm sao có thể ngăn cản được nhà họ Đinh. Thay vì chống đối, chỉ bằng để Tiểu Hân vui vẻ theo Đinh Bình về nhà họ Đinh, dù sao thì lần này Tiểu Hân cũng là về thăm ông bà ngoại. Tiểu Hân tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đinh Bình mỉm cười, làm động tác mời Tiểu Hân đi. Đi đi, Tiểu Hân, bà sẽ tự chăm sóc tốt mình, hơn nữa còn có cô ấy mà. Bà nội Tiểu Hân cười nói. Cô ra tương lai, mời. Đinh Bình cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Cô ra tương lai cái đầu ông. Lưu Tiểu Viễn tức giận trừng mắt nhìn Đinh Bình một cái. Lưu Tiểu Viễn đi theo Đinh Bình, sau đó lên xe của Đinh Bình. Lúc lên xe, Tiểu Hân liền nhịn không được hỏi, Đinh Bình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Bình biết Tiểu Hân hỏi chuyện gì, chắc chắn là chuyện của bố mẹ cô. Đinh Bình nói, Tiểu Thư, chuyện này ông bà ngoại cô sẽ nói cho cô biết, tôi không tiện nói. Lưu Tiểu Viễn thì ngồi im trong xe, không nói gì. Tiểu Hân thấy dáng vẻ của Lưu Tiểu Viễn, áy náy nói, xin lỗi, ân nhân, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn liếc Tiểu Hân một cái, thầm nghĩ, bây giờ cô giả bộ đáng thương với tôi làm gì, lúc cô hạ cổ lên người tôi, sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi như thế này. Bây giờ nói xin lỗi có ích gì, nếu thực sự thấy có lỗi với tôi thì đưa thuốc giải cho tôi. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói. Tiểu Hân nghe vậy, vẻ mặt khó xử nói, xin lỗi, tôi không có thuốc giải. Đinh Bình đang lái xe không nhịn được hỏi, cô ra, cậu muốn tiểu thư Tiểu Hân đưa cho cậu thuốc giải gì? Không liên quan đến ông đừng hỏi nhiều. Tiểu Hân hung dữ nói với Đinh Bình, không chút khách sáo, đúng là kiểu tiểu thư. Không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt, không ai nói gì, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát nhìn phong cảnh bên ngoài xe, nghĩ nếu đến lúc đó bà nội Tiểu Hân đổi ý thì phải làm sao? Chẳng lẽ thực sự phải cưới Tiểu Hân, cả đời đối tốt với Tiểu Hân? Vậy thì Lục Tư Giao và những người khác thì sao? Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện này là Lưu Tiểu Viễn lại càng thấy tức giận, tâm trạng cũng càng khó chịu hơn. Tiểu Hân thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, trong lòng Tiểu Hân, cô có hơi thích Lưu Tiểu Viễn. Không chỉ vì Lưu Tiểu Viễn đẹp trai, mà quan trọng hơn là Lưu Tiểu Viễn đã cứu bà nội cô, khiến Tiểu Hân đối với Lưu Tiểu Viễn sinh ra ấn tượng tốt, nếu không thì Tiểu Hân cũng sẽ không hạ tình cổ lên người Lưu Tiểu Viễn như thế. Xe chạy khoảng 4 tiếng thì dừng lại, Lưu Tiểu Viễn nhìn ra ngoài, thấy xe dừng trong một cái sân rất lớn, mặt sân được lát bằng xi măng, sân rất rộng, ở chỗ đỗ xe có mấy chiếc ô tô sang trọng. Nhìn về phía trước, thấy từng ngôi nhà gỗ nằm rải rác trong sân, trông giống như một trang viên vậy. Xem ra, ông bà ngoại Tiểu Hân là đại địa chủ, ít nhất ở vùng này, đó là nhân vật có thế lực. Tiểu thư Tiểu Hân, cô ra, mời. Đinh Bình cười dẫn đường ở phía trước. Đi về phía trước. Lưu Tiểu Viễn và Tiểu Hân đi theo sau Đinh Bình, đi vào ngôi nhà gỗ ở chính giữa sân. Trên đường đi, gặp khá nhiều người hầu, những người hầu này thấy Đinh Bình đều gọi Đinh Bình là quản gia, xem ra, địa vị của Đinh Bình trong nhà họ Đinh không thấp, ít nhất cũng là nhân vật cấp quản gia. Tiểu thư Tiểu Hân, cô gia, lão thái gia bọn họ đang đợi hai người ở bên trong. Đinh Bình chỉ vào cửa phòng nói, sau đó, Đinh Bình gõ cửa phòng, lão thái gia. Tiểu thư Tiểu Hân và cô ra đến rồi. Vào đi, bên trong truyền đến giọng nói của một người già. Đinh Bình lập tức đẩy cửa phòng ra, để Tiểu Hân và Lưu Tiểu Viễn đi vào, sau khi hai người vào, Đinh Bình đóng cửa lại rồi đi. Bước vào trong nhà, Lưu Tiểu Viễn thấy bên trong có hai người đang ngồi, đều là những người già 6-70 tuổi, là một cặp vợ chồng, đang mỉm cười nhìn Tiểu Hân và anh. Hai người già này hẳn là ông bà ngoại Tiểu Hân. Tiểu Hân, mau lại đây để bà ngoại xem nào. Thấy Tiểu Hân, bà ngoại Tiểu Hân lập tức kích động đứng dậy khỏi ghế, rồi đi về phía Tiểu Hân. Có lẽ là máu mủ tình thâm, Tiểu Hân đối với người già xa lạ trước mặt này cảm thấy vô cùng thân thiết, lập tức đi tới. Giống quá, giống mẹ của cháu quá, thực sự rất giống. Bà ngoại Tiểu Hân nhìn thấy Tiểu Hân, nước mắt lưng tròng, vô cùng kích động. Chương 719, nhà họ Đinh. Tiểu Hân, bà là bà ngoại của cháu, còn kia là ông ngoại cháu. Bà ngoại Tiểu Hân kích động nói. Nhưng Tiểu Hân vẫn không gọi được, dù sao thì hai người già này khiến cô cảm thấy thân thiết nhưng để cô gọi là ông ngoại và bà ngoại, Tiểu Hân thấy hơi khó gọi. Thấy Tiểu Hân không gọi, hai người già cũng không nói gì, rồi nở nụ cười. Tiểu Hân, lại đây, để ông ngoại xem nào. Ông ngoại Tiểu Hân nói với Tiểu Hân. Tiểu Hân nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi về phía ông ngoại Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn đứng một bên, nhìn cảnh người nhà Tiểu Hân nhận nhau, không liên quan đến anh. Nhưng có một chuyện khiến Lưu Tiểu Viễn rất nghi ngờ, đó là nhà bố Tiểu Hân và nhà mẹ cô không xa nhau. Tại sao nhiều năm như vậy, ông bà ngoại Tiểu Hân không cử người đón Tiểu Hân về nhà? Từ chuyện bà nội Tiểu Hân nhận ra Đinh Bình có thể thấy, ông bà ngoại Tiểu Hân hẳn là đã sớm biết Tiểu Hân ở đâu. Không hiểu, thực sự không hiểu. Lưu Tiểu Viễn cũng lười nghĩ đến vấn đề này, vì chuyện này có vẻ không liên quan đến anh. Cháu là chồng Tiểu Hân phải không? Bà ngoại Tiểu Hân đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, đánh giá Lưu Tiểu Viễn một lượt, hài lòng gật đầu nói, được đấy, đẹp trai, xứng đôi với Tiểu Hân nhà bà. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, bà đừng hiểu lầm, tôi và Tiểu Hân không có quan hệ gì cả, không tin bà hỏi Tiểu Hân. Bà ngoại và ông ngoại Tiểu Hân ngẩn ra, không phải Đinh Bình gọi người này là cô ra đó sao? Tiểu Hân, cậu ta nói thật chứ? Bà ngoại Tiểu Hân nhìn Tiểu Hân hỏi. Tiểu Hân liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt thoáng hiện vẻ mất mát, sau đó nói, đúng vậy, anh ấy là ân nhân của cháu, không phải chồng cháu. Cháu là ân nhân của Tiểu Hân à, vậy thì bà phải cảm ơn cháu đã cứu Tiểu Hân. Bà ngoại Tiểu Hân cũng không hỏi Lưu Tiểu Viễn đã làm gì, mà nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn kích động nói. Bà đừng cảm ơn tôi không cứu Tiểu Hân, tôi chỉ bỏ ra chút tiền, để bà nội Tiểu Hân phẫu thuật. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tiểu Hân nghe vậy. Lập tức nói, nếu không có ân nhân, bà có thể đã chết rồi, nếu bà không còn nữa, Tiểu Hân cũng không muốn sống nữa. Tiểu Hân từ nhỏ đã nương tựa vào bà nội, tình cảm rất tốt nên Tiểu Hân nói như vậy cũng không có gì lạ. Tiểu Hân à, cháu còn ông ngoại và bà ngoại, ngàn vạn lần không được nói những lời ngốc nghếch như vậy, sau này đây chính là nhà của cháu, biết chưa? Bà ngoại Tiểu Hân vội vàng nói. Nhìn ông ngoại và bà ngoại mình. Tiểu Hân lập tức hỏi, chuyện của bố mẹ cháu như thế nào? Hai người có thể nói cho cháu biết không? Chuyện này, Tiểu Hân vẫn chưa có được câu trả lời, vì bà nội Tiểu Hân cũng chưa bao giờ nói cho Tiểu Hân biết chuyện này. Mỗi khi Tiểu Hân hỏi về chuyện bố mẹ mình, bà nội luôn nói đến lúc đó sẽ tự nhiên nói cho Tiểu Hân biết, không cho Tiểu Hân hỏi bây giờ. Bà nội Tiểu Hân càng nói như vậy, Tiểu Hân càng muốn biết sự thật, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ông bà ngoại, họ chắc chắn biết sự thật, vì vậy. Tiểu Hân chắc chắn phải làm rõ. Ông bà ngoại Tiểu Hân nghe Tiểu Hân nói, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, dường như không muốn nhắc lại chuyện năm xưa. Tiểu Hân thấy khó khăn lắm mới có cơ hội vén màn sự thật, tiếp tục truy hỏi, ông ngoại, bà ngoại, các người nói cho cháu biết đi. Để có thể làm rõ sự thật, Tiểu Hân trực tiếp đổi cách xưng hô, gọi ông ngoại bà ngoại. Ông bà ngoại Tiểu Hân dường như đã mong chờ tiếng gọi này của Tiểu Hân bao nhiêu năm rồi, vì vậy, nghe Tiểu Hân gọi mình. Lập tức nước mắt chảy ròng ròng. Lão đầu tử, ông nghe thấy không, Tiểu Hân gọi chúng ta là ông ngoại bà ngoại. Bà ngoại Tiểu Hân kích động nói. Ông ngoại Tiểu Hân vội vàng gật đầu, dùng tay lau nước mắt, nói Tiểu Hân, nếu như cháu muốn biết chuyện bố mẹ cháu năm xưa, vậy thì ông bà ngoại sẽ kể cho cháu nghe. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, đây là chuyện nhà của các người, tôi ra ngoài dạo một chút. Ông bà ngoại Tiểu Hân nghe vậy, gật đầu. Nói, chàng trai, cậu cứ đi dạo tùy ý. Đợi Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài, ông bà ngoại Tiểu Hân mới từ từ kể lại chuyện năm xưa. Mẹ Tiểu Hân là con gái duy nhất của nhà họ Đinh, Trên bà còn có hai anh trai, vì vậy, ông bà ngoại Tiểu Hân rất cưng chiều cô con gái duy nhất này. Nhà họ Đinh vốn là gia đình danh giá, gả con gái đương nhiên cũng phải chọn môn đăng hộ đối, cho dù không môn đăng hộ đối thì cũng không thể quá thấp kém được. Thế nhưng, mẹ Tiểu Hân lại coi trọng bố Tiểu Hân. Mà bố Tiểu Hân chỉ là một chàng trai nghèo, mọi mặt cũng không quá xuất sắc, ông bà ngoại Tiểu Hân đương nhiên không đồng ý với mối hôn sự này, hơn nữa còn kiên quyết phản đối. Nhưng mẹ Tiểu Hân đã quyết tâm, chắc chắn phải ở bên bố Tiểu Hân, nói rằng cả đời này không phải bố Tiểu Hân thì sẽ không lấy ai khác. Điều này khiến ông bà ngoại Tiểu Hân tức giận, trong cơn tức giận đã nói, nếu như mẹ Tiểu Hân dám lấy người này, vậy thì bọn họ sẽ từ mặt bà, coi như nhà họ Đinh không có người con gái này. Kết quả là, mẹ Tiểu Hân vì tình yêu, không màng tất cả, thực sự không cần bố mẹ nữa, bỏ đi theo bố Tiểu Hân. Điều này khiến ông bà ngoại Tiểu Hân tức giận đến mức ngã bệnh, còn tuyên bố không có đứa con gái này nữa. Sau đó, mẹ Tiểu Hân vì sinh Tiểu Hân khó sinh mà chết, còn bố Tiểu Hân vì quá nhớ nhung vợ mình, cũng qua đời khi Tiểu Hân mới 3 tuổi, để lại Tiểu Hân và bà nội nương tựa vào nhau. Chương 720, động thủ đánh người. Mà ông bà ngoại Tiểu Hân sau khi biết tin con gái mình qua đời, lại ngã bệnh một trận, sau khi khỏi bệnh, muốn đón Tiểu Hân về, vì đó là cốt nhục của con gái mình. Nhưng bà nội Tiểu Hân đương nhiên không muốn giao cốt nhục của nhà họ Đàm cho người khác nuôi, thế là đã động thủ với người nhà họ Đinh, đồng thời còn đe dọa, nếu bọn họ còn dám đến đòi Tiểu Hân, lập tức sẽ cùng Tiểu Hân chết chung. Vì vậy, bao nhiêu năm nay, ông bà ngoại Tiểu Hân cũng không dám đến thăm Tiểu Hân, sợ bà nội Tiểu Hân nói được làm được. Tuy nhiên, theo thời gian, ông bà ngoại Tiểu Hân ngày càng lớn tuổi, nỗi nhớ đứa cháu gái Tiểu Hân cũng ngày càng nghiêm trọng, nghĩ đến nếu trước khi mình nhắm mắt mà không được gặp Tiểu Hân một lần thì chết không nhắm mắt. Vì vậy, lần này họ mới phái Đinh Bình đi, chỉ không ngờ bà nội Tiểu Hân lần này lại đồng ý nhanh như vậy, khiến người ta không kịp trở tay. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi nhà, liền đi dạo quanh nhà họ Đinh. Nhà họ Đinh ở đây thuộc hàng hào môn thế gia, vì vậy, cảnh quan bên trong được thiết kế rất đẹp, núi giả đài phun nước, đình đài lầu các, cổ kính mà đẹp, phong cảnh đẹp như tranh. Người ngoài đến đây làm gì? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang đi dạo, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên, Lưu Tiểu Viễn quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi đứng sau lưng, trừng mắt nhìn anh. Lưu Tiểu Viễn nói, ở đây không cho đi dạo à? Không cho đi dạo thì tôi đi ra ngoài, đừng nói chuyện với giọng điệu như vậy. Người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn còn dạy dỗ mình, tức giận, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát tiểu tử. Có gan thì nói lại lần nữa xem. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nói chuyện không được dùng giọng điệu như vậy, bây giờ là xã hội hài hòa, phải nói chuyện hòa nhã, biết chưa? Thấy người đàn ông này hung hăng như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết ngay tên này chắc chắn là người nhà họ Đinh. Nếu là người hầu thì chắc chắn không hung hăng như vậy. Tuy nhiên, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, bất kể đối phương có phải là người nhà họ Đinh hay không thì anh cũng không sợ, có giỏi thì cứ đến, dù sao cũng đã trúng độc rồi, ông đây còn sợ các người hạ thêm độc nữa sao? Lưu Tiểu Viễn bây giờ có cảm giác hơi liều lĩnh, ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn cũng thực sự không coi người đàn ông trước mặt ra gì. Biết cái con khỉ, mày tin tao đánh chết mày không? Người đàn ông hung hăng chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tôi không tin nhưng nếu anh dám động thủ với tôi chắc chắn sẽ đánh chết anh. Người đàn ông nghe vậy, lập tức trực tiếp động thủ với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng cú đấm của anh ta còn chưa kịp đánh vào người Lưu Tiểu Viễn thì đã bị Lưu Tiểu Viễn đá một cú bay ra ngoài. Á, người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn đá một cú bay xuống đất, đau đớn kêu oai oái. Lưu Tiểu Viễn nói, anh không phải muốn đánh chết tôi sao? Tôi sẽ đánh chết anh. Lưu Tiểu Viễn cũng tức điên lên, bị người ta hạ độc vô cớ, Linh Miêu cũng bị người ta giấu đi, đang tức tối, người đàn ông này còn không biết sống chết đến trêu chọc mình, đáng đời anh ta xui xẻo. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà họ Đinh, những người nhà họ Đinh lập tức chạy đến, trong đó có một cô gái chạy nhanh nhất, chạy đến bên người đàn ông, đỡ anh ta dậy, nói, anh thế nào rồi, anh làm sao vậy? Người đàn ông ôm bụng, vẻ mặt đau đớn nói, em gái, mau gọi người bắt tên này lại cho anh, là hắn đánh anh. Được, anh đợi đấy, người sẽ đến ngay. Cô gái kia nói xong thì hét lớn, người đâu, mau đến đây. Sau một tiếng hét lớn, lập tức có người hầu nhà họ Đinh chạy đến. Thiếu gia, tiểu thư, có chuyện gì vậy? Người hầu nhà họ Đinh đến nơi, lập tức hỏi. Nhanh lên bắt tên kia lại cho tôi, bắt lại. Cô gái chỉ vào Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Người hầu nhà họ Đinh lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn, có vẻ như sắp động thủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, các vị, đừng ép tôi ra tay, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nếu tôi ra tay thì không biết nặng nhẹ đâu, lúc đó làm các vị bị thương, tôi không chịu trách nhiệm được. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngang ngược như vậy, những người nhà họ Đinh lập tức trừng mắt nhìn anh, muốn đánh Lưu Tiểu Viễn một trận cho chết. Gặp người ngang ngược thì có nhưng chưa từng gặp người ngang ngược như vậy, trên địa bàn nhà họ Đinh mà còn dám ngang ngược như vậy, quả là hiếm thấy. Các người còn ngây ra đó làm gì? Động thủ đi, mau động thủ cho tôi. Người đàn ông ngồi dưới đất hét lớn. Những người hầu nhà họ Đinh này nghe vậy, mới tấn công Lưu Tiểu Viễn. Đám người hầu nhà họ Đinh sao có thể là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ 3-4 chiêu đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh nằm la liệt trên đất. Lúc này, nhân vật chính nhà họ Đinh đã xuất hiện, bố của người đàn ông Đinh Nhất Sơn trực tiếp bước ra. Cậu là ai, lại dám ngang ngược ở nhà họ Đinh chúng tôi như vậy? Đinh Nhất Sơn nhìn Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cần phải nói cho ông biết tôi là ai à? Ông là ai, có tư cách gì mà hỏi tôi? Đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn ngang ngược như vậy, lập tức nổi giận, nói, tiểu tử, cậu dám ngang ngược ở nhà họ Đinh như vậy, muốn chết đúng không? Nói xong, Đinh Nhất Sơn trực tiếp định dùng độc trùng để đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Đúng lúc này, Đinh Bình chạy đến, vội vàng nói với Đinh Nhất Sơn, lão gia, đừng ra tay, đừng ra tay, đây là cô gia, bạn trai của tiểu thư Tiểu Hân. Đinh Nhất Sơn ngây người, tên nhóc này lại là cô gia, là bạn trai của Tiểu Hân. Tiểu Hân là ai, Đinh Nhất Sơn biết rõ. Chương 721, ép buộc. Người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn đá một cước nghe nói Lưu Tiểu Viễn là bạn trai của Tiểu Hân thì nhất thời biết một cước này mình bị đá cũng không oan. Này, đừng nói bậy, tôi không phải cô gia nhà họ Đinh các người. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Cô gia, lão thái gia bọn họ gọi cậu tới đó một chuyến. Đinh Bình cười nói. Lưu Tiểu Viễn hỏi, tìm tôi có chuyện gì vậy? Đinh Bình lắc đầu, nói, cô gia, tôi chỉ là người hầu, làm sao biết lão thái gia bọn họ tìm cậu làm gì? Cô gia, đừng để lão thái gia bọn họ chờ lâu, chúng ta mau đi thôi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đi theo Đinh Bình, đến gặp ông bà ngoại của Tiểu Hân, còn con trai của Đinh Nhất Sơn thì bị đánh oan, thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, con trai của Đinh Nhất Sơn là Đinh Bằng liền đứng dậy khỏi mặt đất, ôm bụng nói, bố, chẳng lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua sao, bố, vừa nãy anh ta đá con một cước. Đinh Nhất Sơn liếc nhìn con trai mình, nói, chắc chắn là con trêu chọc người ta trước. Đinh Bằng nói, bố, con chỉ hỏi anh ta đến đây làm gì, thế mà tên kia trực tiếp ra tay. Đinh Nhất Sơn nói, chuyện này không vội, bố nhớ cho con, sau này có nhiều cơ hội, còn nữa, sau này con bớt gây chuyện cho bố đi, biết chưa? Bị bố mình mắng một trận, Đinh Bằng cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Lưu Tiểu Viễn theo Đinh Bình trở lại phòng, Tiểu Hân đã ngồi trên ghế, đang trò chuyện với ông bà ngoại của cô. Lão thái gia. Cô gia đã tới rồi, Đinh Bình nói. Ông bà gọi tôi tới có chuyện gì vậy? Sau khi vào phòng, Lưu Tiểu Viễn lễ phép hỏi. Chàng trai này trông thật đẹp trai. Ông ngoại của Tiểu Hân đánh giá Lưu Tiểu Viễn, gật đầu hài lòng. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của ông bà ngoại Tiểu Hân, biết là không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, bà ngoại của Tiểu Hân nói, Tiểu Viễn, cháu thấy Tiểu Hân nhà chúng tôi thế nào? Ngồi trên ghế, Tiểu Hân nghe thấy lời này. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô e thẹn nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, thầm nghĩ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có quan hệ gì nhiều với cô đâu. Ông bà ngoại của Tiểu Hân hỏi câu này, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn tác hợp cho Lưu Tiểu Viễn và Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ý tứ của ông bà ngoại Tiểu Hân, anh lập tức nói, ông, bà, tôi và Tiểu Hân chỉ là bạn bè bình thường, tôi có bạn gái rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy. Ông bà ngoại Tiểu Hân lập tức lộ vẻ thất vọng, đặc biệt là Tiểu Hân, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Lưu Tiểu Viễn, nếu cháu không có quan hệ gì với Tiểu Hân nhà tôi, vậy tại sao cháu lại đối xử tốt với Tiểu Hân nhà tôi như vậy, còn cùng Tiểu Hân đến nhà họ Đinh? Ông ngoại Tiểu Hân chất vấn. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, ông già này tưởng tôi muốn đến lắm sao, tôi bị ép buộc, nếu không phải Tiểu Hân hạ tình cổ cho tôi, còn bà nội Tiểu Hân lại dùng linh mưu uy hiếp tôi thì tôi còn lâu mới đến đây. Chuyện này ông phải hỏi Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Tiểu Hân nói một cách khó chịu, Nghĩ đến chuyện Tiểu Hân hạ cổ mình, Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy tức giận. Tiểu Hân, chuyện là thế nào? Bà ngoại Tiểu Hân nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hân nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng nói, bà ngoại, cháu nghe lời bà nội, hạ tình cổ anh ấy. Cái gì, cháu hạ tình cổ cho cậu ấy? Đứa nhỏ này, sao cháu lại ngốc như vậy? Bà ngoại Tiểu Hân biết được Tiểu Hân hạ cổ Lưu Tiểu Viễn thì lập tức hoảng sợ đến biến sắc. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, thầm nghĩ, bà ngạc nhiên cái gì, tôi mới là nạn nhân, tôi còn chưa ngạc nhiên, bà đã ngạc nhiên rồi. Tiểu Hân, cháu nói cho bà ngoại biết, cháu có thực sự thích cậu ấy không? Bà ngoại Tiểu Hân nhìn Tiểu Hân hỏi. Tiểu Hân nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng gật đầu, thừa nhận mình thích Lưu Tiểu Viễn. Pháp, thấy Tiểu Hân gật đầu thừa nhận thích mình. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, cô em Tiểu Hân này đừng có nói bậy, lát nữa ông bà ngoại cô đến ép hôn tôi thì tôi biết làm sao. Có câu nói thế nào nhỉ, sợ cái gì đến cái đó. Lưu Tiểu Viễn vừa nghĩ như vậy, đã nghe ông ngoại Tiểu Hân nói, Tiểu Hân, nếu cháu thích cậu ấy, vậy chuyện này ông ngoại sẽ làm chủ cho cháu, ngày mai là ngày hoàng đạo tốt, vừa khéo gộp chuyện của cháu và Tiểu Viễn với chuyện cưới xin của anh họ cháu lại với nhau. Mẹ kiếp, ông làm như vậy, có hỏi ý kiến tôi chưa? Lưu Tiểu Viễn lập tức phản đối, nói, này, chuyện này tôi không đồng ý, các người đừng có ép tôi. Cậu không đồng ý cũng không được, ông ngoại Tiểu Hân bá đạo nói. Đinh Bình, ông ngoại Tiểu Hân gọi lớn một tiếng, Đinh Bình lập tức từ bên ngoài đi vào, cung kính hỏi, lão gia, có gì phân phó? Đưa cô ra đi, trông coi cẩn thận, ông ngoại Tiểu Hân nói với Đinh Bình. Rõ ràng là muốn giam lỏng Lưu Tiểu Viễn, sau đó để Lưu Tiểu Viễn ngoan ngoãn kết hôn với Tiểu Hân. Này, các người đừng có làm bậy, tôi nói cho các người biết, đừng có ép tôi động thủ. Lưu Tiểu Viễn cảnh cáo. Nếu thực sự ép Lưu Tiểu Viễn động thủ, vậy thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không khách sáo, bất kể là người già hay là ai. Đinh Bình, đưa cô ra đi. Ông ngoại Tiểu Hân ra lệnh cho Đinh Bình. Đinh Bình cười nói với Lưu Tiểu Viễn, cô ra, mời. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu tôi không đi thì sao? Ánh mắt Lưu Tiểu Viễn đã lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau nếu không nói được. Đinh Bình cười nói, cô ra, cậu cứ ngoan ngoãn đi thì hơn, mọi người đều là người một nhà mà, hòa khí là trên hết. Hòa khí là trên hết, Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn ông bà ngoại Tiểu Hân, nói, hòa khí là trên hết. Có thật không vậy? Tiểu Viễn, chỉ cần cậu đồng ý cưới Tiểu Hân nhà tôi thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Bà ngoại Tiểu Hân cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã nói rồi. Tôi đã có bạn gái, xin lỗi, tôi không thể cưới Tiểu Hân. Nghe Lưu Tiểu Viễn vẫn không chịu cưới Tiểu Hân, ông ngoại Tiểu Hân gật đầu với Đinh Bình, ý tứ rất rõ ràng, chính là để Đinh Bình động thủ với Lưu Tiểu Viễn. Chương 722, theo dõi 1. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đinh Bình, nói, đừng ép tôi động thủ. Đinh Bình chỉ là một cao thủ hóa kình, đối mặt với Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh thì tuyệt đối là hành vi tự sát. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới cảnh cáo Đinh Bình, bảo ông ta đừng động thủ, nếu không người chịu thiệt sẽ là Đinh Bình. Đinh Bình nhìn ông ngoại Tiểu Hân, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của ông ngoại Tiểu Hân, cuối cùng ông ngoại Tiểu Hân gật đầu với Đinh Bình, ý bảo Đinh Bình động thủ. Nhận được thông tin cuối cùng, Đinh Bình trực tiếp ra tay với Lưu Tiểu Viễn, một chiêu ưng chảo công hướng về phía vai Lưu Tiểu Viễn mà bắt lấy, muốn nhân cơ hội này chế ngự Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn dễ dàng né tránh. Sau đó nhanh như chớp đến phía sau Đinh Bình, vỗ một cái vào lưng ông ta. Đinh Bình vừa quay đầu lại, đã bị Lưu Tiểu Viễn đấm một cú vào mắt, lập tức biến thành mắt gấu trúc. Mắt Đinh Bình đau nhói, lập tức dùng tay che mắt mình, Lưu Tiểu Viễn lại đá một cước, đá thẳng vào ngực Đinh Bình, đá Đinh Bình ngã ngửa ra đất. Tôi đã nói rồi, đừng ép tôi động thủ, nếu không người chịu thiệt sẽ là chính ông. Lưu Tiểu Viễn vỗ tay mình nói. Tiểu Hân, cô định khi nào về? Tôi đã hứa với bà nội cô là sẽ đưa cô về nhà. Lưu Tiểu Viễn hỏi Tiểu Hân. Bà nội Tiểu Hân đã nói, phải để Lưu Tiểu Viễn đưa Tiểu Hân về, thì bà ta mới trả linh miêu cho anh. Bất kể bà nội Tiểu Hân nói thật hay giả, Lưu Tiểu Viễn đều phải tin, bởi vì anh không còn cách nào khác, chỉ có bà ta mới biết linh miêu ở đâu. Đối mặt với bà nội Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn thực sự không có cách nào, một người già như vậy, động thủ uy hiếp bà ta thì cũng vô dụng. Bà ta đã sống cả một đời rồi, là người sắp xuống lỗ rồi, bà nội Tiểu Hân chắc chắn không sợ chết. Mà dùng cách khác, Lưu Tiểu Viễn lại không làm được, đó là một bà lão hơn 60-70 tuổi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể tin lời bà, tự mình đưa Tiểu Hân về, bà nội Tiểu Hân sẽ giao Linh Miêu cho mình. Nói đến bà nội của mình, Tiểu Hân nhớ ra bà nội mình còn một mình ở nhà, nghĩ đến là phải về. Ông ngoại, bà ngoại, cháu phải về rồi, bà nội cháu còn một mình ở nhà. Tiểu Hân lập tức nói. Nghe tin Tiểu Hân sắp về, ông bà ngoại Tiểu Hân lập tức lo lắng, bà ngoại Tiểu Hân lập tức nói, Tiểu Hân, ở lại thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng phải đợi đến khi anh họ cháu kết hôn rồi hãy về. Đúng vậy, Tiểu Hân, cháu mãi mới có cơ hội trở về nhà, nếu con lo cho bà nội cháu, ông sẽ sai người tới hầu hạ bà ấy. Ông ngoại Tiểu Hân nói, Tiểu Hân cũng do dự, dù sao ông bà ngoại cũng có quan hệ huyết thống với mình, hay là ở lại thêm hai ngày đi. Được rồi, ông bà ngoại, đợi anh họ cháu kết hôn xong, cháu sẽ về. Tiểu Hân đồng ý. Lưu Tiểu Viễn nói, các người bàn bạc đi, Tiểu Hân, dù sao khi nào cô về thì báo cho tôi một tiếng là được. Tất nhiên là tôi muốn cô về càng sớm càng tốt. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng, Đinh Bình từ dưới đất bò dậy, quỳ xuống, nói, xin lỗi lão gia, Đinh Bình bất lực, xin lão gia trách phạt. Bà ngoại Tiểu Hân nhìn chồng mình hỏi, ông nhà, ông nói xem, tiểu tử Lưu Tiểu Viễn này võ công lợi hại như vậy, chỉ dựa vào võ lực thì chắc chắn không đối phó được với cậu ta cũng sẽ không ngoan ngoãn cưới Tiểu Hân. Ông nhà, hay là dùng cách khác đi. Cách khác mà bà ngoại Tiểu Hân nói đến đây đương nhiên là dùng độc hoặc dùng độc trùng, dù sao người dân Miêu Trại ở đây đều biết dùng độc. Ông ngoại Tiểu Hân gật đầu, nói, bây giờ chỉ có thể dùng cách khác rồi, nếu dùng võ lực, e rằng cả nhà họ Đinh không ai là đối thủ của cậu ta. Không được, không được, Tiểu Hân không đồng ý dùng cách khác, nói, ông bà ngoại, không được dùng cách khác. Nhưng Tiểu Hân à, không dùng cách khác, e rằng Tiểu Viễn sẽ không ngoan ngoãn cưới cháu đâu. Tiểu Hân lắc đầu nói, cho dù như vậy, cháu cũng không thể để ông bà dùng độc với Tiểu Viễn. Vậy thì cháu sẽ không kết hôn được với cậu ta đâu. Đứa trẻ ngốc, cháu đã hạ tình cổ với cậu ta rồi, nếu trong vòng một tháng, hai đứa không làm chuyện đó thì cháu sẽ thế nào đây? Bà ngoại Tiểu Hân nói đến đây, nước mắt đã chảy ra. Loại tình cổ này một khi hạ xuống, trong vòng một tháng, người hạ độc phải có quan hệ tình dục với người bị hạ độc. Nếu trong vòng một tháng mà không làm chuyện đó thì người hạ độc sẽ bị phản phệ, sống không bằng chết. Tiểu Hân cười khổ một tiếng, nói, không sao, ông bà ngoại, không sao đâu. Ôi, đứa trẻ này, bà ngoại Tiểu Hân lắc đầu thở dài, không biết nói gì cho phải. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng, lại đi dạo trong nhà họ Đinh, lần này, người nhà họ Đinh không dám nói gì với Lưu Tiểu Viễn, chuyện Lưu Tiểu Viễn đánh Đinh Bình đã truyền khắp nhà họ Đinh, người nhà họ Đinh nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn như nhìn thấy quỷ vậy. Nghe tin gì chưa, cô gái mà thiếu gia cướp về lại tuyệt thực rồi, một người hầu nhỏ giọng nói với một người khác. Ôi, cô gái đó trông rất xinh đẹp, không biết là ở đâu, bị thiếu gia cướp về, thật đáng thương. Một người khác nhỏ giọng nói. Đừng nói bậy, nếu để người khác nghe thấy, không bị đánh chết thì cũng bị đánh tàn phế. Người trước đó nhỏ giọng nói. Nghe thấy đứng sau một gốc cây lớn, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trong lòng nghĩ, thiếu gia nhà họ Đinh này cướp cô gái nhà ai vậy, bây giờ là thời đại nào rồi, còn cướp người, có phải chán sống rồi không? Sự tò mò trỗi dậy, cộng thêm Lưu Tiểu Viễn thực sự không có gì để làm, vì vậy, quyết định đi theo hai cô gái này để xem cô gái mà nhà họ Đinh cướp về trông như thế nào. Chương 723, theo dõi 2. Nếu cô gái thực sự bị cướp về thì Lưu Tiểu Viễn có thể sẽ ra tay cứu giúp, cứu cô gái khỏi biển lửa. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không phải là người tốt bụng gì nhưng gặp phải chuyện như vậy, có thể giúp được thì giúp. Hai người hầu nhà họ Đinh vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, mắt còn liếc ngang liếc dọc, xem có ai nghe lén cuộc nói chuyện của họ không. Nghe nói chưa, cô gái mà thiếu gia cướp về là cảnh sát. Người hầu A nhỏ giọng nói. Cái gì, người hầu B không khỏi kinh ngạc. Người hầu A lập tức nhìn trái nhìn phải, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau lập tức trốn đi. Nhỏ tiếng thôi, nếu để người khác nghe thấy, lưỡi của chúng ta sẽ bị cắt mất. Người hầu A sợ hãi nói. Vâng, vâng, người hầu A vội vàng gật đầu nói, thật sao, cô gái mà thiếu gia đưa về thực sự là cảnh sát. Thật mà, lúc thiếu gia bắt về, tôi đã nhìn thấy, trên người còn mặc quần áo cảnh sát. Người hầu A nói, thiếu gia thật là táo bạo. Ngay cả cảnh sát cũng dám bắt, nghe nói cảnh sát bên ngoài rất lợi hại, thiếu gia không sợ cảnh sát kết hôn với thiếu gia xong rồi bỏ trốn sao, đến lúc đó thiếu gia dám bắt cóc cảnh sát, đó là tội tày trời đấy. Người hầu B lo lắng nói. Cô thì biết gì chứ, chỉ cần kết hôn là thiếu gia sẽ hạ độc cô ta, đến lúc đó dù cảnh sát kia có muốn bỏ trốn cũng không dám, trừ khi cô ta không muốn sống nữa. Người hầu A nói. Người hầu B gật đầu, nói, đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện này, chẳng trách thiếu gia lại táo bạo bắt cảnh sát về nhà như vậy. Được rồi, đến nơi rồi, đừng nói nữa. Người hầu A nói. Hai người đẩy cửa bước vào, sau đó trong phòng truyền ra tiếng phụ nữ tức giận, cút, tôi không ăn, cút hết đi. Nghe thấy giọng nói này, Lưu Tiểu Viễn lập tức hóa đá, không phải là giọng của Lục Tư Giao sao? Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ Lục Tư Giao chính là cảnh sát bị bắt về? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể bình tĩnh được nữa, trực tiếp bước tới, đá tung cửa phòng, những người trong phòng lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Này, anh là ai? Người hầu nhà họ Đinh vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến người hầu nhà họ Đinh, lập tức bước vào trong phòng, chỉ thấy một người phụ nữ bị trói chặt ngồi trên giường, thấy có người vào phòng, cô hét lớn, cút, cút hết ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ chết cho các người xem. Mặc dù quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn lại vô cùng quen thuộc, người này chính là Lục Tư Giao. Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn hét lên, Lục Tư Giao nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, cả người đều ngây ra, một lúc sau mới quay đầu lại, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa, mắt Lục Tư Giao mở to. Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi tới, ôm chầm lấy Lục Tư Giao, sau đó cởi trói cho Lục Tư Giao. Tiểu Viễn, nước mắt Lục Tư Giao rơi lã chã, giống như những hạt ngọc đứt dây. Tiểu Viễn, em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, Tiểu Viễn. Lục Tư Giao ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn, khóc lớn. Lưu Tiểu Viễn vỗ về lưng Lục Tư Giao, nói, Tư Giao, đừng khóc, anh không phải đã đến rồi sao? Anh là ai? Đúng lúc này, một người đàn ông xông vào, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hét lớn. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến người đàn ông, mà tiếp tục ôm Lục Tư Giao, an ủi, Tư Giao, không sao rồi, anh sẽ đưa em đi ngay, chỉ cần anh còn ở đây, không ai dám làm hại em. Này, tiểu tử, mau thả người phụ nữ của tôi ra. Có nghe thấy không hả? Nếu không tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi đấy. Người đàn ông một lần nữa hét lớn. Người phụ nữ của anh, cả người Lưu Tiểu Viễn đều tức giận, vậy mà lại bắt cóc người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, đúng là không biết sống chết. Tư Giao, anh đi dạy cho con ruồi bọ đáng ghét kia một bài học. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lục Tư Giao, nhỏ giọng nói. Lục Tư Giao nức nở nói, Tiểu Viễn, vậy anh phải cẩn thận. Yên tâm đi. Đối phó với con cá tạp này, chỉ là chuyện trong phút chốc. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt người đàn ông. Lưu Tiểu Viễn không quen người đàn ông này, nhưng nhìn anh ta lại có chút giống với Đinh Bằng mà anh đã dạy dỗ hôm nay, hẳn là anh em của Đinh Bằng. Người phụ nữ của tôi là do anh bắt về. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Người đàn ông liếc nhìn Lục Tư Giao đang ngồi trên giường, tức giận nói, người phụ nữ gì của anh? Đó là người phụ nữ của Đinh Vũ này. Anh muốn chết đúng không? Anh từ đâu tới hả? Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm, một nắm đấm đập thẳng vào mặt người đàn ông. Người đàn ông trực tiếp bị Lưu Tiểu Viễn đấm ngã xuống đất, hai tay ôm mặt hét lớn, sau đó hét lớn, mau gọi người đến, mau gọi người đến. Lưu Tiểu Viễn đi tới, một trận đấm đá vào người đàn ông, chết tiệt, dám bắt cóc người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, đúng là không muốn sống nữa rồi. Dưới một trận đấm đá của Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông trực tiếp mất đi. Không xong rồi, thiếu gia bị đánh chết rồi, thiếu gia bị đánh chết rồi. Đúng lúc này, người hầu nhà họ Đinh hét lớn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, đừng có đánh chết người thật, như vậy thì phiền phức rồi, đây là nhà họ Đinh, nếu người nhà họ Đinh liều mạng với mình thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi xổm xuống thử xem Đinh Vũ còn thở không, kết quả thấy Đinh Vũ vẫn còn thở. Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 724, không ngờ người bị bắt cóc lại là Lục Tư Giao. Người hầu nhà họ Đinh hét lên một tiếng, người nhà họ Đinh lập tức chạy tới. Thấy Đinh Vũ ngất xỉu, người nhà họ Đinh lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hét lớn, Tiểu Tư, mày muốn chết đúng không? Dám ngang ngược ở nhà họ Đinh chúng tao như thế à? Chúng tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người nhà họ Đinh. Nói, thiếu gia nhà các người dám bắt cóc người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn tôi, đừng nói là tôi còn chưa đánh chết anh ta, cho dù có đánh chết anh ta thì các người còn có thể làm gì. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đinh Nhất Sơn hỏi, cậu nói cô ta là người phụ nữ của cậu. Đừng có ăn nói hàm hồ, cô ta là người trong thôn chúng tôi. Thấy Đinh Nhất Sơn ở đây mà còn mở mắt nói nhảm, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì ông nói xem, cô ấy tên gì? Câu hỏi này lập tức khiến Đinh Nhất Sơn bối rối, ông ta làm sao biết được người phụ nữ mà con trai mình bắt về tên gì? Thấy Đinh Nhất Sơn không nói nên lời, Lưu Tiểu Viễn lại hừ lạnh một tiếng nói, ai bắt cóc người phụ nữ của tôi sẽ lấy mạng người đó. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Lúc này, ông bà ngoại của Tiểu Hân cùng Tiểu Hân đi tới. Lão thái gia đến rồi, nhìn thấy ông bà ngoại của Tiểu Hân đến, người hầu nhà họ Đinh đều tránh ra một lối đi. Bố, mẹ, hai người đến rồi. Đinh Nhất Sơn thấy bố mẹ mình đến, lập tức chào hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ngoại của Tiểu Hân lập tức hỏi. Đinh Nhất Sơn trả lời, bố, người này đánh Đinh Vũ ngất xỉu, con đang định gọi người dạy dỗ cậu ta. Ông ngoại của Tiểu Hân biết rõ thân thủ của Lưu Tiểu Viễn, ngay cả Đinh Bình cũng không đánh lại thì càng không cần phải nói đến con trai mình. Con câm miệng lại cho bố. Ông ngoại Tiểu Hân trừng mắt nhìn Đinh Nhất Sơn và nói. Sau đó, ông ngoại Tiểu Hân nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi han, Tiểu Viễn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại đột nhiên đánh Vũ Nhi nhà tôi? Lưu Hiểu Viễn đối với người nhà họ Đinh đã vốn chẳng có chút cảm tình nào, lúc này hờ hững nói chuyện gì hả? Cháu ngoan của ông đã cướp người phụ nữ của tôi không trực tiếp đánh chết anh ta đã xem như hạ thủ lưu tình lắm rồi. Nhất Sơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông ngoại Tiểu Hân nghe được Lưu Tiểu Viễn nói như vậy thì lập tức nhìn về phía con trai Đinh Nhất Sơn của mình, lớn tiếng hỏi. Đinh Nhất Sơn, bố đừng nghe cậu ta nói bậy, cô gái kia là người Miêu Trại. Ông nói bạn gái tôi là người Miêu Trại, vậy ông nói đi, bạn gái tôi tên là gì? Lưu Tiểu Viễn cười lạnh. Lưu Tiểu Viễn trước đây đã hỏi Đinh Nhất Sơn vấn đề này, làm sao Đinh Nhất Sơn biết được? Ông ta cũng biết con trai mình bắt cóc cô gái này từ bên ngoài về, thế nên mới nói dối như vậy, chủ yếu là để bao che cho Đinh Vũ mà thôi. Đinh Nhất Sơn nhất thời câm nín, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đứa con trai ngoan của ông cướp bạn gái của tôi, vậy mà ông vẫn còn mặt mũi nói cô ấy là phụ nữ của Miêu Trại, muốn chết. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn nhanh chân đi đến trước mặt Đinh Nhất Sơn. Giơ tay túm lấy cổ Đinh Nhất Sơn, dùng sức bóp, lập tức Đinh Nhất Sơn cảm thấy đau đớn và khó thở. Tiểu Viễn, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ. Ông ngoại Tiểu Hân cũng biết chuyện này là lỗi của nhà họ Đinh nên lập tức nói lời hay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, có chuyện thì từ từ nói. Hừ, nếu không phải tôi tình cờ ở nhà họ Đinh, bạn gái của tôi đã bị đứa cháu trai quý giá của ông làm nhục, còn cần phải từ từ nói sao? Ông ngoại Tiểu Hân nói, chuyện này là lỗi của nhà họ Đinh chúng tôi xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng mong cậu tha cho con trai và cháu trai tôi, có chuyện gì thì mọi người ngồi xuống nói chuyện là được. Nếu tôi không ngồi xuống nói chuyện thì sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Ông ngoại Tiểu Hân là chủ gia đình, bình thường nói một không hai, bây giờ đã hạ mình như vậy nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không buông tha, khiến ông ngoại Tiểu Hân cũng tức giận. Lưu Tiểu Viễn, nên tha thứ thì tha thứ. Mọi chuyện đều phải chừa đường lui cho nhau, cho nên, tôi thấy chuyện này chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện tử tế, đừng làm căng thẳng như vậy. Ông ngoại Tiểu Hân nói. Ông ngoại Tiểu Hân tưởng như đang khuyên nhủ Lưu Tiểu Viễn nhưng thực ra là đang uy hiếp Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn lựa chọn hòa giải. Lưu Tiểu Viễn nói, có chuyện có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế nhưng có chuyện, ngoài việc trả đũa thì không còn cách nào khác. Lời này chính là nói với ông ngoại Tiểu Hân rằng chuyện này không thể hòa giải. Chắc chắn phải dạy cho cha con Đinh Nhất Sơn một bài học. Lúc này, Đinh Nhất Sơn bị Lưu Tiểu Viễn bóp cổ đã khó thở, có cảm giác ngạt thở, cả khuôn mặt vì ngạt thở mà đỏ bừng. Lưu Tiểu Viễn, có lúc không phải vũ lực có thể giải quyết được mọi vấn đề, ví dụ như bây giờ. Nói xong, ông ngoại Tiểu Hân vung một chưởng về phía Lưu Tiểu Viễn, lập tức cả không gian tràn ngập một thứ trắng xóa, giống như sương mù. Đây là một loại độc cổ đặc biệt của ông ngoại Tiểu Hân, gọi là vô hình cổ. Loại độc cổ này được đặt tên như vậy vì không có hình dạng và phương tiện truyền bá của loại độc cổ này là không khí. Chỉ cần hít phải thứ gì đó có chứa vô hình cổ, lập tức sẽ trúng độc cổ. Mà vô hình cổ này là dùng bột của nhiều loại độc cổ trộn lại với nhau, rắc vào không khí, thời gian tồn tại lâu nhất có thể lên đến một ngày, có thể nói là khiến người ta không thể phòng bị. Chương 725, động thủ. Vì vậy, Vô hình cổ là một trong những loại độc cổ nguy hiểm nhất, bởi vì không ai biết trong không khí có độc cổ hay không, có thể nói là khiến người ta không thể phòng bị. Ông ngoại Tiểu Hân vừa ra tay đã dùng loại vô hình cổ độc ác nhất này, xem ra không chỉ muốn dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học đơn giản như vậy. Ông ngoại Tiểu Hân vừa dùng độc cổ, người nhà họ Đinh lập tức đi ra khỏi phòng và đóng chặt cửa phòng lại. Ông ngoại, Tiểu Viễn còn ở trong đó, ông ngoại. Tiểu Hân cầu xin nhưng ông ngoại Tiểu Hân không thèm để ý đến Tiểu Hân. Tiểu Hân, đi thôi, đi thôi. Bà ngoại Tiểu Hân nắm tay Tiểu Hân đi ra ngoài, không cho Tiểu Hân tham gia vào chuyện này. Lưu Tiểu Viễn biết không khí có độc nên lập tức nín thở, lập tức nói với Lục Tư Dao, đừng hít thở. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên cửa sổ, một cước đá vỡ cửa sổ gỗ, tạo ra một lỗ hổng, sau đó dẫn Lục Tư Dao chạy ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đã bị người nhà họ Đinh bao vây, người nhà họ Đinh đều cầm vũ khí trên tay, có chuẩn bị từ trước. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao bên cạnh, Tư Dao, em cẩn thận một chút, anh sắp ra tay rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay, chủ động tấn công người nhà họ Đinh. Những kẻ hầu người hạ này của nhà họ Đinh sao có thể là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất. Nhưng ông ngoại Tiểu Hân không hề lo lắng, ngược lại còn nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt tươi cười. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, đột nhiên có một dự cảm không lành. Lưu Tiểu Viễn, bây giờ cậu có cảm thấy ngực hơi đau không? Nếu không cảm thấy thì hít một hơi thật sâu xem. Ông ngoại Tiểu Hân cười nói. Không nói thì không biết, ông ngoại Tiểu Hân vừa nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn thực sự cảm thấy ngực mình hơi đau, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng thực sự có. Ông ngoại Tiểu Hân nói, Lưu Tiểu Viễn, có cảm thấy không? Có phải ngực hơi đau không? Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn ông ngoại Tiểu Hân, hỏi, ông đã làm gì với tôi? Ông ngoại Tiểu Hân nói, không làm gì cả, chỉ là cậu đã trúng vô hình cổ của tôi, nếu không có thuốc giải của tôi thì 12 canh giờ sau, tim cậu sẽ bị độc cổ nuốt chừng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn... Nếu muốn có thuốc giải thì cậu hãy ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó kết hôn với Tiểu Hân, như vậy chúng ta sẽ là một nhà. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông ngoại Tiểu Hân nói, ồ, vậy sao, 12 canh giờ đúng không, được thôi, 12 canh giờ đủ để tôi tắm máu cả nhà họ Đinh, để cả nhà họ Đinh các người đền mạng cho tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không dừng lại nữa, trực tiếp tấn công, một chưởng đánh vào người Đinh Vũ đang bất tỉnh, một chưởng kết liễu mạng sống của Đinh Vũ. Vũ Nhi. Thấy con trai mình bị đánh bay ra ngoài, Đinh Nhất Sơn gào lên. Tên khốn, mày giết Vũ Nhi của tao, tao muốn mày chết. Đinh Nhất Sơn gào lên, mắt đỏ ngầu, bất chấp Lưu Tiểu Viễn có phải là đối thủ của mình hay không, liền ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt với Đinh Nhất Sơn tấn công tới, Lưu Tiểu Viễn không hề để ông ta vào mắt, còn về phần độc cổ của ông nội Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nữa, dù sao thì cháy giận nhiều cũng không sợ cắn. Ông ngoại Tiểu Hân cứ tưởng Lưu Tiểu Viễn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại hoàn toàn không chịu khuất phục, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng chưa kịp phản ứng, Đinh Nhất Sơn đã bị Lưu Tiểu Viễn đá bay, sau đó ngã mạnh xuống đất, một ngụm máu lớn cứ thế phun ra, nhìn tình hình này thì Đinh Nhất Sơn khó mà sống sót. Ông ngoại Tiểu Hân thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay giải quyết con trai và cháu trai của mình một cách tàn nhẫn và nhanh gọn như thế, cả khuôn mặt già nua đỏ bừng. Lưu Tiểu Viễn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vốn dĩ tôi không muốn làm đến mức này, nhưng nếu cậu đã như thế, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Ông ngoại Tiểu Hân nghiến răng nghiến lợi nói xong, không biết từ đâu lấy ra một chiếc chuông nhỏ. Chiếc chuông nhỏ vừa nằm trong tay ông ngoại Tiểu Hân, ông ta liền nhẹ nhàng lắc, tiếng chuông vừa vang lên. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy ngực mình như bị kim châm. Cảm giác ngực bị kim châm, đau đớn đến thấu xương, Lưu Tiểu Viễn ôm ngực, đau đến nhíu mày, mồ hôi chảy ròng ròng. Lưu Tiểu Viễn, mau quỳ xuống cho tôi, nếu như cậu quỳ xuống thì tôi sẽ ngừng lắc chuông. Ông ngoại Tiểu Hân đắc ý gào lớn. Vô hình cổ trong người Lưu Tiểu Viễn bị chiếc chuông trong tay ông ngoại Tiểu Hân khống chế, chỉ cần ông ngoại Tiểu Hân lắc chiếc chuông trong tay, phát ra tiếng động. Vô hình cổ trong người Lưu Tiểu Viễn sẽ lập tức chạy loạn khắp ngực Lưu Tiểu Viễn, khiến anh đau đớn không chịu nổi. Mặc dù cơn đau ở ngực khiến Lưu Tiểu Viễn đau đớn đến thấu xương nhưng bắt Lưu Tiểu Viễn quỳ xuống thì tuyệt đối không thể, trừ khi anh chết. Ông ngoại, ông tha cho Tiểu Viễn đi. Tiểu Hân xông lên nói với ông ngoại mình. Ông ngoại Tiểu Hân liếc Tiểu Hân một cái, nói Tiểu Hân, sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy? Cậu ta giết anh họ cháu, giết bác của cháu, thế mà cháu còn cầu xin cho cậu ta. Tiểu Hân nói, ông ngoại, nếu không phải anh họ bắt bạn gái Tiểu Viễn cũng sẽ không ra tay, cho nên, Tiểu Viễn làm thế cũng có lý do. Câm miệng, ông ngoại Tiểu Hân trừng mắt nhìn Tiểu Hân, quát lớn, con trai và cháu trai của mình đều chết trong tay Lưu Tiểu Viễn, đây là mối thù không đội trời chung, cho nên, hôm nay Lưu Tiểu Viễn chắc chắn phải chết. Còn về Tiểu Hân, theo ông ngoại Tiểu Hân thấy thì dù sao cô cũng mang họ nhà người khác chứ không phải.